Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Khi Blogam trở lại cùng các thần tiên kia, Iragan tự nhủ, bây giờ là việc đầu tiên cần phải làm. Nó chạy qua doanh trại, gặp một nhóm va đơn chừng 30 người đang tập luyện vũ khí, nhưng vì quá chuyên chú vào buổi tập nên không ai chú ý tới Iragan. Ngồi khom mình, nó đặt ngửa hai bàn tay lên mặt đất, lẩm bẩm mấy câu cổ ngữ cần thiết. Kunder, Risa Lam Ai Ung Mantina Unin Bonler. Mặt đất bên ngoài hai bàn tay không thay đổi, nhưng Iragan cảm thấy câu thần chú của nó đang khảo sát lòng đất hàng trăm mét chung quanh. Không tới 5 giây, mặt đất bắt đầu sôi sùng sục như ấm nước để quá lâu trên lửa lớn và gom thành một màu vàng rực rỡ. Sư phụ Oromid đã dạy, bất kỳ nơi nào chúng ta đi qua, trong đất cũng có những thành phần cực nhỏ của hầu hết các nguyên tố. Vì chúng quá nhỏ và rải rác, nên không thể khai thác bằng những phương pháp cổ truyền, nhưng một pháp sư tài giỏi với một nỗ lực lớn có thể thu được chúng. Từ giữa đống đất vàng đó, một nguồn bụi lóng lánh phồng lên, tràn vào lòng bàn tay Iragan, hòa nhập vào nhau cho đến khi tạo thành ba quả cầu vàng bằng trái phỉ lớn. Letta! Iragan nói, rồi thu hồi phép thuật. Ngồi lại lên gót chân, cố giữ vững thân hình trên mặt đất, vì một cơn sóng mệt mỏi tràn ngập cơ thể, Iragan cúi đầu, mắt khép hờ, thị giác nhấp nháy lờ mờ. Hít sâu một hơi dài, nó ngắm nghía ba quả cầu bóng láng như gương trên lòng bàn tay, chờ sức khỏe phục hồi. Nó thầm nhủ, quá dễ thương. Phải chi mình làm chuyện này trước khi đi khỏi thung lũng Palanca. Lúc đó chuyện khai thác vàng dễ dàng hơn nhiều, vì mình chỉ bị sa sút sức khỏe từ sau khi cổng lão Sloan từ đỉnh Henrin xuống. Bỏ vàng vào túi, Iragan tiếp tục đi qua doanh trại, tạt vào một lều nhà bếp, nó ăn một bữa no nê, một điều cần thiết sau khi niệm quá nhiều câu thần chú gây go. Sau đó, nó thẳng tiến tới khu dành cho dân làng Cát Vang. Đang đi, Iragan nghe tiếng kim khí chan chát va chạm. Tò mò, nó quay sang hướng đó. Iragan vòng qua ba chiếc xe ngựa đậu ngay đầu một con đường nhỏ, và thấy chú Hóc đang đứng trên khoảng trống chừng 10 mét giữa hai cái lều. Tay ông cầm một thanh sắt dài chừng mét rưỡi, đầu thanh sắt đỏ rực được đặt trên cái đe đồ sộ, nặng đến gần 100 kg, đóng chặt trên một thân cây rộng và thấp. Đứng hai bên đe là hai người con trai lực lưỡng của ông, Andrit và Bandor, đang vung búa khỏi đầu, thay phiên nhau nện mạnh xuống đầu thanh sắt. Cách mấy mét phía sau là một cái lò rèn giả chiến đang rực lửa. Tiếng búa đập quá lớn, Iragan phải lùi xa, chờ Andrit và Bandor đập dẹp thanh sắt và ông Hót đặt lại lên lò. Ông vẫy tay gọi Iragan. Ê, Iragan! Ông đưa ngón tay, chặn câu trả lời của nó, rồi rút nút len khỏi tai, nói. À, bây giờ thì nghe được rồi. Cháu đến đây làm gì? Trong khi đó hai con ông đổ thêm than vào lò, thu dọn búa, kẹp, khuôn và những dụng cụ linh tinh khác. Cả ba cha con đều nhễ nhại mồ hôi. Cháu tới xem chuyện gì mà rầm rầm thế? Đáng lẽ cháu phải đoán ra là chú. Không người dân làng Cát Vang nào có thể gây tiếng động khủng khiếp như gia đình chú. Ông Hót ngửa bộ râu rậm lên trời ha hả cười khoái trá. À, điều đó làm ta rất hãnh diện, thật mà. Cháu không cho đó là niềm hãnh diện nữa hả, Iragan? Tất cả chúng ta đều hãnh diện. Chú, cháu, anh Roran, tất cả dân làng Cát Vang. Alagia sẽ không bao giờ như thế này một khi chúng ta cùng làm việc, nó chỉ lò rèn và những dụng cụ khác, hỏi. Sao lại là ở đây? Cháu tưởng tất cả lò rèn đều phải, đúng vậy đó, Iragan. Đúng vậy. Tuy nhiên, ta đã thuyết phục viên chỉ huy khu vực này cho ta làm việc gần lều của gia đình. Đó là vì thím Elan, cháu biết rồi đó. Đứa bé này làm bà ấy đuối sức quá. Không hiểu sao mà chúng ta có thể đến nổi đây, bây giờ chú e là... Thôi. Ông lắc người như con gấu rũ đuổi rồi. Có lẽ, nếu có dịp, cháu nên vào thăm và thử an ủi cho bà ấy khuây khỏa phần nào. Cháu sẽ đến mà. Lào bào mấy tiếng với vẻ hài lòng, ông Hót nâng thanh sắt khỏi than hồng, quan sát màu sắc. Đặt lại thanh sắt chìm trong lửa, ông hất chòm râu về phía Andrit. Này, lại đây. Thêm chút hơi đi. Gần được rồi. Khi Albert bắt đầu đạp cái bơm bằng da, ông cười với Iragan. Khi bảo với Va Đân chú là thợ rèn, họ mừng như với được một kỵ sĩ rồng nữa. Họ không đủ thợ kim khí. Cháu thấy đó, họ cho những dụng cụ này, cả cái bể nữa. Ngày đi khỏi Cát Vang, chú đã khóc vì tưởng chẳng bao giờ được trở lại với nghề nữa. Không là một thợ đúc kiếm, nhưng ở đây, hà hà, đủ việc cho chú và hai thằng Andric, Bandor làm tới 50 năm. Lương lậu chẳng là bao, nhưng ít ra không phải căng người trên cái giá treo trong lao tù của Galbatorix. Bandor tiếp ngay. Hay bị ra giác nhai rau ráo cả xương. Chính thế. Ra hiệu cho hai con trở lại với hai cây búa tạ, cầm núng bông gòn nhét tai, ông hỏi. Cháu muốn hỏi gì nữa không, Iragan? Chú biết Gerrit ở đâu không? Ông nhíu đôi mày rậm, chỉ tay nói. Gerrit hả? Chắc hắn tập gươm, giáo với mọi người, cách đây chừng một phần tư dặm. Iragan cảm ơn, rồi đi theo hướng ông đã chỉ. Tiếng kim khí va chạm vừa trông như tiếng chuông ngân, vừa chói lói nhức tai. Iragan bịt tai, mũm miệng cười. Em mờ thanh đó làm nó thoải mái, vì chú Hóc vẫn còn sức làm việc, và dù tài sản cửa nhà bị mất, chú vẫn y hệt như con người của chú ở Cát Vang. Không hiểu sao, tính kiên định và mau chóng thích nghi với hoàn cảnh của ông thợ rèn làm Iragan thêm tin tưởng rằng, chỉ cần lật đổ Galbatorix xong, mọi thứ sẽ đều ổn định, rồi đời sống của nó, của dân làng Cát Vang sẽ lấy lại dáng vẻ bình thường như xưa. Iragan tới bãi tập vũ khí mới của dân làng. Đúng như chú Hóc nói, Gerrit có mặt tại đó, đang tập đấu với Damen và Mon. Iragan chỉ nói một tiếng, người cựu chiến binh một tay, đang hướng dẫn buổi tập, cho Gerrit tạm nghỉ. Anh thợ thuộc gia hấp tấp chạy lại, đứng trước Iragan, mắt nhìn xuống. Khổ người thấp, da ngăm đen, cầm bạnh ra, lông mày rậm rì và hai cánh tay lực lưỡng, vì từng trộn những thùng sấy da. Dù anh ta hơi bị, xí trai, nhưng Iragan biết đây là một con người tốt bụng, thật thà. Gerrit lý nhí nói. Tôi giúp gì được đây, thưa khắc tinh của tà thần. Anh đã giúp rồi. Tôi tới đây để cảm ơn và để trả nợ anh. Tôi đã giúp khắc tinh của tà thần như thế nào? Anh ta chậm rãi nói, như sợ bị Iragan gài bẫy. Sau khi tôi chạy khỏi làng, anh đã phát hiện có kẻ lấy trộm mấy tấm da bò đang phơi bên thùng sấy, đúng không? Gerrit bối rối, xê dịch hai chân. À! Tôi đã quên khóa cửa lều, nên có kẻ lẻn vào lấy mấy tấm da. Biết bao chuyện xảy ra sau đó, tôi thấy chuyện ấy chẳng còn gì quan trọng nữa. Tôi đã phá hủy hết kho, trước khi cùng nhau vào núi Span, vì không muốn lính triều đình và mấy quái vật ra da ghê tởm đó đụng móng vuốt vào những thứ hữu dụng. Ai lấy mấy tấm da đó là giúp tôi đỡ mất công hủy thêm 3 tấm nữa. Thôi, chuyện gì qua rồi cho qua luôn đi. Có thể. Nhưng tôi vẫn cảm thấy phải cho anh biết ai đã lấy trộm da của anh. Gerrit thấy ánh mắt Iragan nhìn anh ta thật lạ lùng, không e dè, không sợ hãi và đáng nể trọng. Tôi đã lấy trộm mấy tấm da đó. Chẳng hãnh diện gì, nhưng tôi cần chúng. Không có chúng, chắc tôi đã không sống nổi để đến tận xứ sở của thần tiên trong Yuedenvern. Tôi luôn luôn muốn tưởng là mình chỉ mượn thôi, nhưng sự thật là đã lấy trộm, vì lúc đó tôi không có ý định sẽ trả lại, vì vậy xin anh nhận lời xin lỗi của tôi. Và vì tôi vẫn còn giữ chúng, hay một phần của chúng, nên trả nợ anh là một sự công bằng. Iragan lấy từ thắt lưng ra một quả cầu vàng, tròn, trắng và còn ấm hơi da thịt mình, trao cho Gerrit. Gerrit trừng trừng nhìn viên ngọc kim loại sáng ngời, cái hàm to đùng của anh ta nghiến chặt, mấy vết nhăn quanh cặp môi mỏng hằn sâu. Không trách Iragan nâng tay đo lường hay thử cắn quả cầu vàng, nhưng khi mở miệng, anh ta nói. Tôi không thể nhận vật này, Iragan. Dù là một thợ thuộc da có tài, nhưng mấy tấm da đó không đáng nhiều thế này. Cậu rất hào phóng, nhưng tôi sẽ áy náy khi nhận số vàng này. Tôi sẽ cảm thấy như đây không phải những gì do mình tạo ra. Không hề ngạc nhiên, Iragan nói. Anh sẽ không từ chối nếu có người trả giá cao chứ, phải không? Phải. Tốt. Vậy thì đừng từ chối tôi. Đa số người khi mặc cả đều trả giá thấp. Trường hợp này tôi lại trả cao hơn, nhưng tôi vẫn riết ráo như cố hà tiện một nắm tiền. Theo tôi, mấy tấm da này trị giá bằng số vàng đó, và tôi sẽ không trả anh kém một đồng nào đâu, dù anh có dí dao vào cổ tôi. Mấy ngón tay trùng trục của Gerrit nắm lấy quả cầu vàng. Vì cậu nài ép, tôi không nỡ từ chối. Chẳng ai có thể trách Gerrit Ostenson để mất một tài sản quý, chỉ vì cố chứng minh là món hàng của hắn vô giá trị. Đa tạ khắc tinh của tà thần. Gói quả cầu vàng trong một miếng vải len để tránh trầy xước, anh ta bỏ vào một cái túi đeo bên hông, rồi nói. Ông Garo đã hành động đúng vì cậu. Cả hai anh em, cậu và Roran. Có thể ông gay gắt, cứng rắn, nhưng ông đã nuôi dưỡng anh em cậu rất tốt. Tôi nghĩ, ông rất hãnh diện vì cậu. Một niềm cảm xúc bất ngờ thắt chặt lồng ngực Iragan. Trước khi trở lại với dân làng, Gerrit nói. Tôi xin phép hỏi, Iragan, vì sao mấy tấm da đó đối với cậu lại quý giá thế? Cậu đã dùng làm gì, dùng làm gì? Ông Brom đã giúp tôi làm bộ yên cho Safira. Nó không thường sử dụng, nhất là từ khi thần tiên cho chúng tôi bộ yên rồng đàng hoàng, nhưng bộ yên bằng mấy tấm da của anh đã giúp chúng tôi qua nhiều cuộc đánh, kể cả trong trận Fathendu. Gerrit kinh ngạc nhướng mày. Như một vết nứt trên mặt đá hoa cương, cái miệng nở một nụ cười toan hoác làm thay đổi diện mạo anh ta. Bộ yên. Tôi thuộc da cho bộ yên của một kỵ sĩ rồng. Không. Không là một kỵ sĩ mà là kỵ sĩ. Người sẽ hạ bệ bạo chúa độc tài. Ôi, phải chi cha tôi thấy tôi lúc này. Đá gót vào nhau, Gerrit nhảy một điệu vui nhộn ngẫu hứng, vẫn toe toét cười. Anh ta cúi chào Iragan, rồi chạy vội về với dân làng, kể lại câu chuyện về mấy tấm da thuộc của anh. Iragan lẳng lặng chuồn trước khi đám người đó tràn ngập quanh nó. Vừa đi qua giữa những căn lều, Iragan vừa nghĩ, dù mất một thời gian, nhưng mình đã trả xong món nợ. Một lúc lâu sau, nó tới căn lều nằm gần bờ đông doanh trại, gõ lên cây cọc giữa hai vạt cửa lều. Với một tiếng soạt mạnh, cửa lều mở ra. Helen, vợ ông Jeốt, lạnh lùng nhìn nó hỏi. Cậu đến nói chuyện với ông ấy hả? Dạ, nếu ông có nhà. Tuy hỏi vậy, nhưng nó biết chắc Jeốt đang ở trong lều, vì nhận thức được tư tưởng của ông ta rõ ràng như của Helen. Trong một lúc, Iragan tưởng Helen sẽ bảo chồng bà ta đi vắng, nhưng bà ta chỉ nhún vai, rồi đứng tránh sang một bên, nói. Vậy thì vào đi. Ông Jeốt đang ngồi trên một cái ghế đẩu, nghiền ngẫm mấy cuốn da thuộc, những cuốn sách và những tờ giấy rời chất đống trên một cái giường nhỏ không trải nệm. Mái tóc thưa thớt phất phơ trên cái thẹo chạy dài từ đầu xuống thái dương. Thấy Iragan, ông kêu lên, những vết nhăn tập trung thoải mái giãn ra, Iragan. Mừng cháu. Mừng gặp cháu. Ông bắt tay nó rồi mời ngồi lên cái ghế đẩu. Đây, ta ngồi ghé lên giường được rồi. Không, ngồi đi, cháu là khách mà. Ăn uống một chút gì nhé. Nasuda cho chúng ta khẩu phần phụ trội. Đừng sợ chúng ta đói vì có thêm cháu. Tham khổ hơn những gì chúng ta đãi cháu ở thành Têm, nhưng ra trận có ai lại mong được ăn ngon, thậm chí kể cả một ông vua cũng thế thôi, đúng không? Một tách trà là được rồi à, ông nhìn Helen nói. Trà và mấy cái bánh quy. Helen chọc một cái ấm từ dưới đất, rồi giữ bên hông, đặt núm túi đựng nước bằng da vào vòi ấm, và bóp túi nước. Tiếng nước vang lên trong lòng ấm. Helen siết cổ túi nước, để nước chỉ còn chảy nhỏ giọt. Bà ta vừa giữ tay như thế, vừa lạnh nhạt nhìn kẻ đã gây ra những khó khăn này. Ông Jeốt thoáng cười ngại ngùng, lom lom nhìn chồng giấy bên đùi, chờ Helen xong việc. Iragan chăm chú nhìn nếp nhăn trên một vách lều. Tiếng nước tí tách kéo dài hơn 3 phút. Sau cùng ấm nước cũng đầy. Helen treo túi nước lên cây cột giữa lều, hầm hầm bước ra ngoài. Iragan nhướng một bên mày, nhìn ông Jeốt. Ông xuề hai bàn tay, địa vị ta trong va đơn không quan trọng như Helen hy vọng. Helen đồng ý chạy khỏi thành Têm với ta, là vì hy vọng, đúng ra là tin rằng, Nasuda sẽ đặt ta vào địa vị một trong những cố vấn của cô ta, hoặc ban cho ta đất đai tiền bạc như một trang chủ, hoặc một phần thưởng hậu hỷ cho công lao ta đã giúp lấy trộm trứng Safira từ nhiều năm trước. Điều Helen không ngờ tới là một cuộc sống nhạt nhẽo của một kiếm sĩ tầm thường, ngủ trong lều, tự nấu nướng, tự giặt quần áo, và vân vân. Bà ấy hình như chỉ quan tâm tới địa vị và giàu sang, nhưng cháu nên hiểu rằng, Helen sinh ra trong một gia đình chuyên vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền, giàu có nhất tại thành Têm, và gần như suốt thời gian sống chung, ta đã không thành công trong việc kinh doanh. Bà ấy không quen với những sự túng thiếu như thế này, nên chưa thể thích nghi được. Hy vọng duy nhất của ta trong chuyến phiêu lưu này là thu hẹp những rạn nứt, bất hòa giữa hai chúng ta những năm gần đây. Nhưng điều đó dường như không đơn giản. Ông có cảm thấy là Vaden phải quan tâm tới ông nhiều hơn không? Riêng ta không nghĩ đến điều đó. Còn hề lên. Ông ngập ngừng rồi tiếp, ta muốn bà ấy hạnh phúc. Còn ta, phần thưởng là khi ta và Brom bị Mô Giang, con rồng của nó và đám bộ hạ tấn công, nhưng đã sống sót đào thoát khỏi Jin S, là khi hài lòng vì đã giúp một cuộc tấn công bất ngờ chống lại Gambatorix, là đã có thể trở lại với đời sống trước kia mà vẫn giúp được Vaden, và cưới hề lên. Đó là những phần thưởng của ta không đòi hỏi gì hơn nữa. Bao nghi ngờ đều tan biến khi ta thấy Saphira bay khỏi làn khói trên cánh đồng cháy. Tuy nhiên, ta không biết phải làm sao với hề lên. Ôi, ta lẩm cẩm rồi, đây không là những vấn đề rắc rối bắt cháu phải nghe. Gõ ngón tay lên một cuộn giấy, Iragan hỏi. Sao quá nhiều giấy tờ thế này? Ông trở thành người ghi chép sao? Câu hỏi làm ông dê ốt phấn khởi hẳn lên. Không đâu. Nhưng cũng mệt mỏi lắm. Vì ta là người đã phát hiện ra đường tắt bí mật vào lâu đài của Gambatorix ở Urubin, và ta đã mang theo mấy cuốn sách hiếm hoi từ TRM tới đây, nên Nasuda yêu cầu ta tìm kiếm những điểm yếu tương tự trong những thành phố khác của đế quốc. Nếu tìm ra vài địa đạo dẫn qua dưới chân tường Drac Leona chẳng hạn, chúng ta sẽ bớt phải đổ máu rất nhiều. Ông đang tìm kiếm từ đâu? Từ tất cả những gì có thể. Lịch sử, truyền thuyết, thần thoại, thơ ca, những hệ thống tổ chức tín ngưỡng, những trang viết về kỵ sĩ, pháp sư, du mục, người điên, những kẻ thống trị, những tướng quân, bất cứ ai có thể biết về một cánh cửa bí mật, hay một hệ thống bí mật, hoặc bất kỳ điều gì có lợi cho chúng ta. Số tài liệu ta phải nghiên cứu thật bao la, vì tất cả những thành phố này đã tồn tại hàng mấy trăm năm, một số đã hiện diện từ trước khi con người tới Alagia, dường như ông sẽ thật sự tìm ra một điều gì đó. Không có chuyện dường như. Không bao giờ dường như đem lại thành công trong việc truy tìm ra những bí ẩn của quá khứ. Nhưng nếu có đủ thời gian, rất có thể ta sẽ vượt qua. Ta tin rằng, những gì tồn tại trong mỗi thành phố mà ta đang tìm kiếm sẽ không còn giữ mãi được bí mật những lối ra vào, vì chúng đã quá lâu đời. Tuy nhiên vấn đề hoàn toàn đặt trên cơ sở là, không biết hồ sơ của những con đường đó còn tồn tại không và không biết chúng ta có sở hữu những hồ sơ đó không. Những người biết các cửa sập bí mật đó đều muốn giữ riêng thông tin cho họ. Dê ốt cầm một nắm giấy trên giường đưa sát mặt rồi khịt khịt mũi, quăng đi. Ta đang cố giải mã những câu bí hiểm do những người không muốn bí mật này được khám phá ra sáng tác. Ông và Iragan tiếp tục chuyện trò về những vấn đề kém quan trọng hơn, cho tới khi bà Helen xuất hiện lại với ba cốc trà cỏ ba lá đỏ, nghi ngút khói. Iragan đón cốc trà, nhận thấy bà ta đã có vẻ bớt giận dữ, nó tự hỏi, chẳng biết bà ta có đứng ngoài nghe những gì ông Jeos đã nói về bà ta không? Bà ta trao cốc trà cho ông Jeos, rồi từ sau Iragan, bà ta đem ra một khay bánh quy và một bình nhỏ mật ong. Sau đó, Helen lùi lại, đứng giữa cây cột giữa lều, thổi cốc trà của mình. Chờ Iragan cầm lên cái bánh và cắn một miếng, ông Jeos mới lên tiếng. Chuyện gì làm ta ngồi với cháu được vui vẻ thế này, Iragan? Nếu ta không lầm, thì đây không phải là cuộc thăm viếng rảnh rỗi. Iragan nhấp ngụm trà. Sau trận chiến trên cánh đồng cháy, cháu đã hứa sẽ kể với ông về cái chết của ông Brom. Đó là lý do cháu tới đây. Hai má tái mét, dê ốt kêu lên. Ô! Iragan vội nói. Nếu ông không muốn, cháu sẽ không kể. Ta rất muốn nghe. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Thấy ông không yêu cầu hề lên ra ngoài, Iragan ngập ngừng không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng rồi nó quyết định, hề lên hay bất kỳ ai nghe chuyện này cũng không là vấn đề quan trọng nữa. Nó bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra từ khi nó và ông Brom ra khỏi nhà Zeus. Từ vụ đụng độ một nhóm Ugo, việc truy lùng Rajak trong Drac Leona, chuyện bị Rajak phục kích bên ngoài thành phố như thế nào, và khi chúng bị Mô Tát tấn công, trước khi bỏ chạy, chúng đã chém ông Brom ra sao? Cổ họng Iragan thắt lại, khi nó nói về những giờ cuối cùng của ông Brom, về hang động sa thạch lạnh lẽo, là nơi ông nằm, cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp khi nó nhìn ông liệm dần, về cái mùi tử thần tràn ngập trong không khí, về lời trối trăng của ông, về ngôi mộ sa thạch nó đã tạo ra bằng phép thuật, và về chuyện Saphira đã biến ngôi mộ thành kim cương như thế nào. Sau cùng nó nói, Phải chi cháu biết được những gì bây giờ được biết, thì lúc đó cháu đã cứu được ông. Thay vì không thể thốt nổi nên lời, nó dụi mắt, uống ực hết tách trà, ước sao là một ly rượu nặng. Ông dê ốt thở dài. Vậy là Brom đã ra đi. Hỡi ôi! Không có anh ấy, tất cả chúng ta đều khốn khổ. Tuy nhiên ta nghĩ, nếu có thể chọn một cách chết, anh ấy sẽ chọn chết như thế, phục vụ Vaden và bảo vệ cho kỵ sĩ rồng tự do cuối cùng. Ông có biết chính ông Brom cũng là một kỵ sĩ không? Vaden đã cho ta biết trước khi ta gặp anh ấy. Hề lên lên tiếng. Ông ta là người rất ít tiết lộ về bản thân. Dê ốt và Iragan phì cười. Ông nói. Anh ấy là vậy. Ta vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cháu và Brom đứng trước cửa nhà. Brom luôn là người bảo thủ, nhưng chúng ta đã trở thành bạn thân khi cùng nhau du hành, vì vậy ta không thể hiểu nổi vì sao anh ta lại để ta tin là anh ta đã chết trong suốt 16, 17 năm trời, một thời gian dài đằng đẵng. Còn nữa, vì chính Brom đã chuyển trứng của Saphira cho Vaden, sau khi giết Mojang trong Jin-S, Vaden càng không thể cho ta biết là họ có cái trứng đó, mà không tiết lộ chuyện Brom còn sống. Vì vậy gần hai thập kỷ, ta đã tin rằng cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất đời ta đã kết thúc, do đó, chúng ta cũng mất luôn hy vọng có được một kỵ sĩ rồng, để giúp lật đổ Galbatorix. Đó là gánh nặng phiền muộn không dễ dàng gì. Đưa bàn tay lên dụi trán, dê ốt tiếp. Khi mở cửa và nhận ra ai đang đứng đó nhìn ta, ta tưởng đó là những bóng ma hiện về từ quá khứ ám ảnh. Brom bảo, phải ẩn mình là để giữ mạng sống, để còn huấn luyện cho kỵ sĩ mới, khi anh ta hay cô ta xuất hiện. Nhưng lời giải thích của Brom không hoàn toàn làm ta thỏa mãn. Vì sao phải cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi người thân thiết chứ? Sợ gì? Bảo vệ điều gì? Vuốt ve cốc trà, dê ốt nói. Không thể chứng minh. Nhưng ta đoán Brom đã khám phá ra điều gì đó trong Jin-S khi chiến đấu với Mojang và con rồng của hắn. Một điều tối ưu quan trọng đã làm Brom từ bỏ tất cả những gì anh ấy ấp ủ trong đời cho đến lúc đó. Thú thật, đó là một phỏng đoán mơ hồ, nhưng ta không thể giải thích được hành động của Brom, trừ phi phải thừa nhận là có một thông tin mà Brom không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Dê ốp lại thở dài, vuốt mặt. Sau quá nhiều năm xa cách, ta đã hy vọng sẽ cùng nhau rong ruổi trên mình ngựa một lần nữa với Brom, nhưng hình như định mệnh không đồng ý với ta. Thế rồi chỉ sau vài tuần biết Brom còn sống, ta lại mất anh ấy lần thứ hai. Thật là một trò đùa tàn nhẫn của cuộc đời. Bước qua Iragan, hề lên đến bên ông Dê-ốt, vuốt vai ông. Ông nở nụ cười yếu ớt, rồi choàng tay ôm vòng eo thanh mảnh của bà, nói với Iragan. Ta vui mừng là cháu và Saphira đã cho Brom một nấm mồ mà thậm chí một ông vua lùn cũng phải ganh tị. Với tất cả những gì anh ấy đã làm cho Alayasia, Brom xứng đáng được như vậy. Tuy nhiên điều đó làm ta lo ngại nhất là khi có người phát hiện ra ngôi mộ đó, chúng sẽ không ngần ngại đập phá để lấy kim cương. Nếu làm thế, chúng sẽ phải ân hận. Iragan lẩm bẩm. Nó quyết định trở lại đó ngay khi có cơ hội sớm nhất. Để phủ một lớp phép thuật bảo vệ ngôi mộ ông Brom khỏi những tên trộm cắp. Ngoài ra, chúng sẽ quá bận rộn săn lùng những bông huệ bằng vàng, không còn thì giờ quấy rầy ông Brom đâu. Cái gì? Không có gì. Chuyện đó không quan trọng đâu ạ, ba người lặng lẽ uống trà. Khi bà Hề lên đang cắn miếng bánh, Iragan hỏi Dê Út. Ông đã gặp Mojang, phải không? Trong những trường hợp chẳng thân thiện gì, nhưng đúng, ta đã gặp hắn. Tính khí, ông ta như thế nào? Như nói về một con người hả? Thật sự ta chẳng biết nói sao, dù đã rất quen với những chuyện tàn ác của hắn. Mỗi lần ta và Brom có chuyện bất đồng với hắn, hắn đều cố giết bằng được chúng ta. Trò hắn thích hơn là bắt được chúng ta, tra khảo rồi mới giết. Chẳng trò nào của hắn tỏ ra thân thiện cả. Còn với địa vị một chiến binh, hắn khủng khiếp lắm. Chúng ta luôn phải né tránh hắn. Ta không thể nào quên Mojang và con rồng của hắn. Không gì ghê sợ bằng bị một con rồng điên cuồng rượt đuổi. Trông ông ta ra sao? Cháu có vẻ quan tâm khác thường tới hắn đấy. Iragan chớp mắt. Cháu chỉ tò mò. Vì Mojang là phản đồ chết sau cùng, và bị chính ông Brom giết. Bây giờ con trai của Mojang lại là kẻ thù không đội trời chung của cháu. Để ta nhớ coi. Hắn cao lớn. vai rộng, tóc đen như lông quạ, hai mắt khác màu, một bên xanh lơ, một bên đen, cằm nhẵn nhụi, mất một lóng tay nhưng ta không nhớ là ngón nào. Hắn đẹp trai, thái độ kiêu căng, và khi hắn nói, hắn có một sức quyến rũ đến lạ kỳ. Áo giáp luôn luôn sáng bóng, dường như hắn không sợ kẻ thù phát hiện. Khi hắn cười, nghe như hắn đang bị đau đớn vậy. Còn, người đàn bà tên là Selena, sống với ông ta. Ông gặp không? Zeus cười lớn. Nếu gặp thì hôm nay ta đã không ngồi đây. Mojang có thể là một kiếm khách đáng sợ, một pháp sư ghê gớm, một tên phản bội giết người, nhưng chính mụ đàn bà đó mới là kẻ gây kinh hoàng nhất cho mọi người. Mojang chỉ sử dụng ả trong những công tác vụng trộm, ghê tởm, khó khăn mà không kẻ nào khác đồng ý nhận làm. Ả làm bàn tay đen của hắn. Ả có mặt ở đâu là tín hiệu sắp có chết chóc, tra khảo, lọc lừa hay những chuyện kinh khủng khác. Iragan muốn phát bệnh khi nghe tả về mẹ nó. Ả vô cùng tàn nhẫn, không hề biết thương xót, từ tâm là gì. Nghe nói, khi ả xin phục vụ Mojang, hắn đã thử bằng cách dạy ả câu thần chú hóa giải, rồi tung ả vào đấu với 12 cao thủ tài năng nhất của hắn. Làm sao, bà ta hạ chúng được? Ả hóa giải hết những lo sợ, căm hờn và tất cả những gì thúc đẩy một con người chém giết khỏi chúng. Thế rồi, trong khi chúng ngẩn ngơ đứng nhìn nhau cười cười như bầy cừu đần độn, ả tiến lên, cắt họng chúng. Cháu khỏe không, Iragan? Trông cháu nhợt nhạt như một xác chết vậy. Cháu khỏe. Ông còn nhớ điều gì khác nữa không? Dê ốt gõ thành cốc. Một điều đáng chú ý về Selena, ả là một ẩn số. Thậm chí những kẻ thân cận quanh Mojang chỉ mới biết tên ả trước khi Mojang chết vài tháng. Đối với bên ngoài, ả chỉ được biết đến với cái tên bàn tay đen, thu thập những tên gián điệp, sát nhân, pháp sư sẵn sàng thi hành những mưu ma trước quỷ thấp hèn của lão, để phục vụ lão, như Selena đã từng làm cho Mojang. Ngay trong lực lượng va đân, chỉ một số ít người biết tên ả, nhưng hầu hết những người đó đã tan rửa dưới đáy mộ rồi. Ta nhớ lại, chính Brom là người khám phá ra nhân thân thật của Selena. Trước khi ta tới Va Đân để báo cho họ thông tin liên quan đến đường tắt bí mật vào lâu đài Illyria, lâu đài do thần tiên dựng lên từ cả ngàn năm trước, Brom đã bỏ ra một thời gian dài để do thám khu vực của Mojang, với hy vọng khám phá những điểm yếu bí mật của hắn. Ta tin là Brom đã ngụy trang thành một nhân viên trong bộ chỉ huy của Mojang để xâm nhập vào nơi làm việc của hắn, nên mới phát hiện những gì Mojang đã làm với Selena. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không hiểu vì sao ả quá gắn bó với hắn như vậy. Có thể ả yêu hắn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ả luôn tỏ ra trung thành. Dù có phải chết vì Mojang, tin đồn tới Va Đân là ả đã chết vì bệnh tật. Cứ như một con ó thuần dưỡng quá thương yêu chủ, không còn hắn ả không sống nổi. Iragan thầm nhủ, bà không tuyệt đối trung thành đâu. Bà đã bất tuân lệnh Mojang khi có thai mình. Phải chi bà cũng giải thoát được mưu tác. Dù dê ốt kết tội những việc làm sai trái của bà, Iragan vẫn muốn tin, chính Mojang đã đưa đẩy Selena khỏi bản chất tốt lành của bà. Nó không thể chấp nhận cả cha lẫn mẹ đều là những kẻ độc ác. Lom lom nhìn cạn trà trong đáy cốc, Iragan nói. Bà ấy yêu hắn, có thể sau này không tha thiết lắm, nhưng lúc đầu bà ấy đã yêu thật. Vì Mutat là con trai của bà. Dê ốt nhướng mày hỏi. Thật vậy sao? Chính miệng Mutat nói với cháu. Iragan gật. Ông nói tiếp. À, điều đó giải thích một số điều ta vẫn thắc mắc. Mẹ của Mutat. Ta lấy làm lạ, vì sao Brom không tiết lộ chi tiết bí mật đặc biệt này? Mojang làm mọi cách để che giấu sự tồn tại của Mutat, kể cả với những thành viên trong nhóm phản đồ. Cả ba lại yên lặng. Iragan lại chăm chú nhìn cốc trà. Hàng loạt thắc mắc hành hạ nó. Nhưng nó biết ông Zeus, và hình như bất cứ ai, cũng không thể trả lời, vì sao ông Brom trốn tránh trong làng Cát Vang. Trong chừng Iragan, con trai của kẻ ông thâm thù nhất. Việc cho nó thanh gia rọc, thanh kiếm của cha nó, có là một trò đùa tàn nhẫn không? Vì sao ông Brom không cho nó biết về nguồn gốc thật của nó? Không cố ý, Iragan siết chặt nắm tay làm cái cốc sành vỡ tan tành. Cả ba người đều giật mình vì tiếng động bất ngờ. Để ta giúp. Vừa nói bà hề lên vừa thấm nước trên áo Iragan bằng miếng dẻ. Nó rối rít luôn miệng xin lỗi. Hai ông bà bảo không sao, chuyện nhỏ thôi, đừng ngại. Trong khi Helen thu nhặt những mảnh sành, Geoff bắt đầu lục lọi đống sách và giấy tờ trên giường, nói. À, ta suýt quên. Iragan, có một thứ ta nghĩ rất có ích cho cháu. Nhưng không biết để đâu rồi. Mừng rỡ reo lên một tiếng, ông rút một quyển sách, đưa cho Iragan. Đó là cuốn Domia Ad Vida, điều quan trọng nhất của định mệnh, một cuốn sử ký toàn thư của Alagia, do Hetland tu sĩ viết. Iragan đã thấy cuốn sách này trong thư viện của ông Geoff tại thành Tên. Nó không ngờ lại được nghiên cứu quyển sách này lần nữa, tận hưởng cảm giác thích thú, nó vuốt ve bìa da bóng láng vì thời gian, rồi mở sách say mê ngắm nghía những hàng chữ cổ được viết bằng mực đỏ sáng bóng. Bàng hoàng vì kho kiến thức đang cầm trong tay, Iragan hỏi. Ông muốn cháu giữ quyển sách này. Đúng vậy. Tránh chỗ cho bà Helen nhặt một mảnh sành dưới gầm giường, ông nói tiếp. Ta nghĩ quyển sách đó sẽ giúp ích cho cháu. Iragan, cháu đang quan tâm tới những sự kiện lịch sử, mà nguồn gốc những khó khăn cháu gặp đều nằm trong những gì xảy ra từ nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ, thậm chí nhiều thiên niên kỷ trước. Nếu là cháu, mỗi khi có cơ hội, ta sẽ nghiên cứu những bài học trong lịch sử, vì nó sẽ giúp cháu giải quyết những vấn đề của hôm nay. Đời ta, nhờ đọc hồ sơ của quá khứ mà ta có can đảm và sáng suốt chọn ra con đường đúng cho mình. Dù mê tiếp, nhưng Iragan vẫn còn lưỡng lự. Ông Brom bảo, Domia Ad Vida là thứ quý giá nhất trong nhà ông. Và nó lại rất hiếm nữa. Ngoài ra, còn công việc của ông. Ông không cần giữ để nghiên cứu sao? Domia Ad Vida hiếm và quý thật, nhưng chỉ là trong đế quốc thôi, vì Galbatorix tìm được quyển nào là đem đốt và treo cổ ngay chủ nhân của chúng. Còn tại doanh trại này, các quan trong triều vua Orin ép ta giữ đến 6 bản rồi, vả lại nơi này khó có thể gọi là một trung tâm nghiên cứu được. Và vì quyển sách này hữu ích cho cháu hơn ta. Sách nên đến nơi người ta cần đến nó, không phải để bụi bám, lãng quên trên kệ. Cháu đồng ý chứ? Cháu đồng ý, gấp sách, Iragan vuốt ve những hoa văn khắc trên lớp bìa da. Cảm ơn ông. Cháu sẽ trân trọng giữ gìn nó cho đến khi nào nó còn thuộc về cháu. Vẻ hài lòng, ông Geoff ngã người lên vách lều. Iragan chăm chú nhìn những chữ trên gáy sách, hỏi. Tu sĩ Hetland thuộc đạo gì? Một giáo phái nhỏ, tên là Asan, bắt nguồn từ vùng Kuasa. Dòng tu của họ đã tồn tại ít nhất là 500 năm. Họ tin rằng tất cả kiến thức đều linh thiêng. Mặt ông thoáng nụ cười bí ẩn. Họ tự nguyện thu thập từng mẫu thông tin trên thế giới, gìn giữ khỏi một thời đại mà họ tin là một thảm họa sẽ hủy hoại toàn bộ nền văn minh của Alagia. Đạo này có vẻ kỳ lạ quá. Có đạo nào không kỳ lạ đối với những người không ở trong đạo đó đâu. À, cháu cũng có một món quà tặng ông, chính xác hơn là ông và bà Helen. Helen ngửa đầu, nhăn mặt khôi hài. Iragan hỏi, gia đình bà là một nhà buôn phải không ạ? Helen hất cằm xác nhận. Iragan hỏi tiếp. Bà có thông thạo việc buôn bán không? Hai mắt long lanh sáng, Helen bảo. Nếu không lấy ông ấy, thì khi cha ta chết, ta đã cai quản việc làm ăn của gia đình rồi. Vì là con một, nên ta được cha truyền nghề từ nhỏ. Đó chính là điều Iragan hy vọng. Quay qua Geoff, nó hỏi. Ông khẳng định hài lòng hoàn cảnh hiện nay với Vaden. Đúng thế. Gần như hoàn toàn hài lòng. Cháu hiểu. Tuy nhiên, ông đã hy sinh quá nhiều để giúp ông Brom và cháu, thậm chí ông còn mạo hiểm hơn nữa để giúp anh Roran và dân làng, đám hải tặc Palanca. Iragan phì cười, tiếp. Không có sự giúp đỡ của ông, chắc chắn họ đã bị quân triều đình bắt. Và vì hành động phản loạn đó, ông bà đã mất tất cả những gì quý giá tại Tên. Dù sao chúng ta cũng sẽ mất tất cả. Ta bị phá sản và cặp sinh đôi sẽ trao cho ta triều đình. Chuyện tổng trấn Triết Thác bắt ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có thể là như vậy, nhưng trong hoàn cảnh đó ông vẫn giúp rõ ràng. Nếu lúc đó ông chỉ lo bảo vệ cho cái đầu của mình, ai có thể trách ông được chứ? Sự thật là ông đã bỏ cuộc sống ở Tên để cùng rõ ràng và dân làng cướp tàu cánh rồng. Vì sự hy sinh đó, cháu luôn nhớ ơn ông. Và đây là một phần tỏ lòng biết ơn của cháu. Luồn tay vào thắt lưng, Iragan lấy ra một trong hai quả cầu vàng còn lại, trao cho bà Helen. Bà nhẹ đong đưa bàn tay, như quả cầu là một con họa mi non. Ông Geoff vương cổ sang nhìn, trong khi Helen ngắm quả cầu với vẻ đầy kinh ngạc. Iragon lên tiếng. Số vàng này chẳng là bao, nhưng với sự khôn ngoan, ông bà có thể làm cho nó sinh sôi. Những gì Nasoda đã làm với những dải đai áo dạy cháu một điều, trong chiến tranh, người ta vẫn có cơ hội làm giàu. Helen thở phào. Đúng vậy. Chiến tranh là niềm vui cho nhà buôn. Trong bữa ăn tối qua, Nasoda có cho cháu biết, người lùn đang thiếu hụt rượu mật ong. Ông bà tin nổi không? Họ có khả năng mua bao nhiêu thùng cũng được, với giá gấp ngàn lần trước chiến tranh. Nhưng đó chỉ là một lời đề nghị thôi. Ông bà có thể tìm những người khác trả giá cao hơn. Iragon loạn choạng lùi lại, vì bị bà Helen nhào tới ôm lấy nó. Tóc bà làm cầm nó ngột ngạt, Helen ngượng ngùng buông nó ra, nhưng rồi bà lại hí hớn đưa quả cầu lên trước mũi, nói, cảm ơn Iragon. Ôi! Cảm ơn nhiều lắm. Ta biết phải làm gì với số vàng này. Ta biết là mình có thể. Ta sẽ xây dựng một tập đoàn thương mại lớn hơn cả của cha ta. Các người có tin là tham vọng của tôi còn vượt xa hơn khả năng mình không? Ta sẽ làm như đã nói. Không bao giờ thất bại nổi đâu. Iragon cúi đầu nói. Cháu rất hy vọng ông bà thành công và sự thành công của ông bà là lợi ích của tất cả chúng ta. Gân cổ phồng lên, khi hề lên nghiêng mình nói. Khắc tinh của tà thần hào phóng quá. Một lần nữa xin đa tạ. Ông dê ốt đứng dậy. Cảm ơn cháu, ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng. Làm lơ cái nhìn giận dữ của hề lên, ông tiếp. Nhưng dù sao ta vẫn vui lòng nhận. Không định trước, Iragon bật nói. Không chỉ có quà của cháu. Saphira đã đồng ý mời ông bà bay vài giờ khi nào ông bà rảnh rỗi. Nó biết Saphira sẽ rất bực tức vì không được hỏi ý trước vụ này. Nhưng sau khi tặng quà cho Helen, Iragon cảm thấy áy náy vì không có gì tương xứng để tặng ông Zeus. Mắt nhòa lệ, ông Zeus nắm tay nó, vừa lắc mạnh vừa nói. Ta không thể tưởng tượng được vinh dự to lớn thế, cháu không biết là đã làm chúng ta sung sướng ngần nào đâu. Gỡ khỏi nắm tay của ông, Iragon lùi dần tới cửa lều, nói lời xin lỗi phải chia tay. Cuối cùng, sau hàng loạt câu cảm ơn và không có chi, nó mới bước được ra ngoài. Nó hớn hở nhủ thầm, mình sở hữu riêng một quyển sách. Ông sách sát ngực, nó bắt đầu chạy. Blogam và các thần tiên theo sát phía sau. Chương 20, tôi cần một thanh gương. Ngay sau khi Domia Apida được cất an toàn trong lều, Iragon tới kho vũ khí của Vaden, một nhà bạc rộng lớn với những giá treo giáo, kiếm, cọc sắt, cung tên, những thùng chứa đầy khiên, áo giáp da chồng lên nhau. Áo giáp, áo trấn thủ, xà cạp xa hoa hơn được treo trên những giá gỗ. Mấy trăm mũ sắt hình trụ bóng lộn như bạc. Những bó tên, có cả những tên bị hư hỏng trong trận cánh đồng cháy đang được gắn lại lông vũ xếp thành hàng. Những đoàn người nhộn nhịp ra vào, có nhóm quân vác áo giáp và vũ khí ra tu sửa, đám lính mới tuyển thì vào nhận quân trang quân phục, lại có nhóm chuyển dụng cụ tới những nơi khác nhau trong doanh trại. Tất cả đều la hét rầm rầm. Và trong đám ồn ào đó, Iragon thấy người nó đang muốn gặp, Frederick, trưởng kho vũ khí của Vaden. Blogam đi sát Iragon khi nó tiến vào nhà bạc để gặp Frederick. Ngay khi hai người đặt chân vào dưới mái lều vải, mọi người chợt im lặng hết, tất cả những con mắt đều đổ dồn vào Iragon và Blogam. Khi trở lại với công việc, họ bước mau hơn và hạ giọng thấp hơn. Vừa đưa cao tay chào, Frederick vừa vội vã bước lại. Như mọi khi, ông ta vẫn mặc bộ giáp da bò tót còn nguyên lông, bốc mùi gần như con vật vẫn còn sống, thanh kiếm hai đầu bắt chéo sau lưng, chui kiếm ló lên trên vai phải. Ông ta oang oang hỏi. Khắc tinh của tà thần, tôi giúp gì được trong buổi chiều đẹp trời này đây? Tôi cần một thanh kiếm. Dưới hàm râu, miệng Frederick cười rộng ngoác. Tôi tự hỏi có đúng ngài đến thăm vì chuyện đó không? Vì ngài đã tới Henryn với hai bàn tay không? Có lẽ ngài đã vượt khỏi việc sử dụng vũ khí rồi. Chỉ chiến đấu bằng phép thuật thôi. Không, chưa đâu. Tốt. Ai cũng cần một thanh kiếm tốt, cho dù có tài ảo thuật tinh xảo tới đâu. Cuối cùng thì cũng phải trở lại với sắt thép chống lại sắt thép. Thử nghĩ coi, cuộc chiến với triều đình này sẽ được giải quyết cách nào? Một mũi kiếm đâm qua quả tim đáng nguyền rủa của Gambatorix. Tôi đặt cược một năm tiền lương, lão cũng có một thanh kiếm. Cho dù lão có khả năng chỉ với một cái búng tay là có thể moi ruột người ta như moi một con cá. Không có gì có thể so sánh được với sự yên tâm khi cầm một thanh kiếm trong tay. Trong khi nói, Frederick hướng dẫn hai người tới một giá treo kiếm đứng riêng biệt, rồi hỏi. Ngài muốn tìm loại kiếm nào? Nếu tôi nhớ không lầm, thanh da roc của ngài là kiếm một đầu. Bản kiếm rộng chừng hai ngón tay cái của tôi, và lưỡi kiếm có thể vừa chém vừa đâm, đúng vậy không? Iragan xác nhận, Frederick vừa lẩm bẩm vừa rút từng thanh kiếm khỏi giá, múa tiếp trên không, rồi lại treo lên, vẻ không hài lòng. Kiếm của thần tiên mỏng và nhẹ hơn kiếm của chúng tôi và người lùn, nhờ vào những bùa chú họ luyện vào trong thép. Nếu chúng tôi rèn những thanh kiếm mảnh như của họ, thì khi đụng trận, chỉ hơn một phút là bị cong, gãy, sứt mẻ ngay, đến không còn có thể cắt được một miếng phô mai nữa. Liếc nhìn Blogram, Frederick hỏi. Phải vậy không, thần tiên? Blogram gật, quan sát lưỡi một thanh kiếm khác, rồi khịt mũi, bỏ lại lên giá. Frederick nói, như vậy, dù chọn thanh nào cũng sẽ nặng hơn kiếm ngài vẫn quen sử dụng. Đối với khắc tinh của tà thần, điều đó không khó khăn gì lắm, nhưng trọng lượng thêm đó có thể làm những đường kiếm hơi bị chậm. Cảm ơn đã cảnh báo trước. Không có chi. Vì đó là lý do tôi có mặt tại đây, làm sao cho phe Vaden ít người bị giết và càng giết nhiều quân khốn kiếp của Gambatorix càng tốt. Một công việc rất thú vị. Tiến qua giá vũ khí khác, Frederick đi khuất sau một đống thiên hình tam giác, nói. Tìm được thanh kiếm thích hợp cho một người là cả một nghệ thuật. Thanh kiếm phải gây cảm giác như một cánh tay nối dài, như mọc ra từ chính thịt da mình, nó phải di động thoải mái theo bản năng, không cần suy tính, cứ như con cò lắc mỏ, con rồng xuề móng vậy. Thanh kiếm hoàn hảo phải là hiện thân của con người, người muốn gì, kiếm thi hành ngay. Ông có vẻ thi sĩ quá. Vẻ khiêm tốn, Frederick nhẹ nhún vai. Tôi chọn vũ khí cho những người sắp bước vào chiến trận đã được 26 năm rồi. Công việc đã ngấm vào máu thịt, nó bắt mình phải suy tính đến thân phận con người, phải tính toán nên đưa cho chàng trẻ tuổi đó một cây kích sắt hay một cây chù y. Bàn tay phe phẩy trên một thanh kiếm, Frederick hỏi Iragan. Ngài thích tác chiến có khiên hay không? Có khiên. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng đem theo, và dường như chưa bao giờ có cái khiên nào hữu hiệu khi tôi bị tấn công. Vỗ vỗ chui cây kiếm, Frederick trầm ngâm. Hừ. Vậy là ngài cần một thanh kiếm không quá dài để đối chọi với từ một tấm mộc tới một hàng rào khiên. Nghĩa là chiều dài kiếm trung bình, để có thể tung chiêu bằng một cánh tay dễ dàng. Một thanh kiếm có thể đeo trong mọi hoàn cảnh, đủ lịch sự trong các buổi lễ, đủ sức mạnh để đẩy lui một đám cung. Ông ta nhăn mặt khi nhắc tới cung. Việc Nasuda làm thật trái tự nhiên. Kết hợp chúng tôi với những quái vật đó. Tính chất của chúng ta và chúng không bao giờ có thể hòa đồng được. Ông ta lắc đầu. Đáng tiếc là ngài chỉ muốn có một thanh kiếm. Hay tôi nghe lầm? Không đâu. Tôi và Safira phải đi rất xa, không thể mang theo cả chục cây kiếm được. Ngài có lý. Một chiến sĩ như ngài không cần hơn một vũ khí, tôi gọi điều đó là lời nguyền của một thanh kiếm được đặt tên. Là sao? Mỗi cao thủ đều sở hữu một thanh kiếm có tên. Cái tên do chính anh ta đặt, hoặc do một thi nhân cảm tác sau khi anh ta có một chiến thắng lẫy lừng. Vì vậy, anh ta phải sử dụng thanh kiếm đó. Nếu khi xuất trận mà thiếu thanh kiếm đã có tên, chiến hữu sẽ thắc mắc, nào là thanh kiếm đó đâu rồi, hay anh ta cảm thấy hổ thẹn vì chiến công của mình, hoặc anh ta làm nhục họ bằng cách cự tuyệt những lời ca ngợi họ đã dành cho anh ta. Thậm chí, kẻ thù cũng có thể nhất định chờ cho tới khi thanh kiếm danh tiếng đó được rút ra, mới bắt đầu ra tay. Ngài sẽ thấy, ngay sau khi chiến đấu với Mô Tát, hay trong bất kỳ trận đánh để đời nào, và đơn nhất quyết sẽ đặt cho thanh kiếm mới của ngài một tước hiệu. Và từ đó, họ sẽ mong ngài luôn đeo thanh kiếm đó bên mình. Vừa đi qua kệ thứ ba, ông ta vừa nói. Không thể tưởng tượng được tôi có may mắn được chọn vũ khí cho một kỵ sĩ rồng. Thật là một cơ hội hãn hữu. Cứ như đây là cực điểm trong công việc của tôi với Va Đân, lấy một thanh kiếm trên giá, Frederick trao cho Iragan. Xỉ mũi kiếm lên cao, xuống thấp, rồi Iragan lắc đầu. Hình dạng chui kiếm không hợp với tay nó. Viên trưởng kho vũ khí không tỏ ra thất vọng. Trái lại, hình như sự từ chối của Iragan càng làm ông ta thêm hứng thú. Thanh kiếm thứ hai, Iragan lại lắc đầu. Frederick nói. Tôi e là, kiếm đưa cho ngài phải là một thanh sẽ không bị hề hấn gì khi đập tan một thanh kiếm bình thường. Điều ngài cần là sản phẩm của người lùn. Ngoài thần tiên, họ là những nhà rèn kiếm tài năng nhất, đôi khi còn vượt trội hơn cả thần tiên. Xin lỗi, tôi mạn phép hỏi, ngài đã được dạy công và thủ theo cách nào? Cạnh chống cạnh. Nếu tôi nhớ không lầm, trong lần ngài đấu với Aria trong pha Thendu, công và thủ đều bằng cạnh kiếm. Iragan nhíu mày. Thì sao? Đừng coi thường chuyện đó, khắc tinh của tà thần. Nếu cạnh kiếm của ngài chạm cạnh kiếm của đối phương, cả hai sẽ bị sức mẻ. Với một thanh kiếm đã được yểm thần chú như Gia Rốc thì có thể không sao, nhưng với bất kỳ thanh nào tôi đang có tại đây, ngài không thể đấu theo đấu pháp đó được. Trừ khi, ngài muốn thay kiếm sau mỗi trận đấu, hình ảnh thanh kiếm của Mô Tát bị sức mẻ thoáng qua đầu Iragan. Nó tự trách mình vì đã quên một điều quá hiển nhiên như thế. Quen với thanh Gia Rốc không hề bị cùng, không hề có một dấu hiệu trầy xước, và cho đến bây giờ, đó là thanh kiếm độc nhất nó biết không bị hầu hết thần chú gây ảnh hưởng. Thậm chí, nó vẫn không biết chắc, kiếm của kỵ sĩ rồng có thể bị hủy hoại hay không. Ông không phải lo chuyện đó. Tôi sẽ bảo vệ kiếm bằng phép thuật. Nhưng tôi sẽ phải chờ cả ngày để có một vũ khí hay sao? Một câu hỏi nữa thôi, phép thuật của ngài tồn tại trong kiếm mãi mãi không? Iragan càng cao có hơn. Để trả lời câu hỏi của ông, tôi nói ngay. Không. Duy nhất một thần tiên biết cách tạo ra kiếm của kỵ sĩ rồng. Nhưng cô ta không chia sẻ bí mật đó với tôi. Tôi chỉ có thể truyền một phần nội lực vào kiếm, để giữ cho kiếm không bị hư hại, nhưng nếu trận đánh quá dài, năng lượng dự trữ trong kiếm cạn kiệt, nó sẽ trở lại là một thanh kiếm bình thường, và... Điều lạ lùng là, nó sẽ tan ra từng mảnh khi tôi chạm kiếm lại với đối thủ. Frederick gãi râu, trầm ngâm. Tôi hiểu rồi. Khi chiến đấu lâu, phép thuật sẽ hết, và càng đấu quyết liệt. Phép thuật càng mau hết hơn. Đúng thể không? Chính xác. Vậy thì càng nên tránh đấu bằng cạnh kiếm, vì nó sẽ làm cạn năng lượng nhanh hơn các thế đánh khác. Tôi không có thời gian. Không còn thời gian để luyện lại các chiêu thức hoàn toàn khác. Triều đình tấn công bất cứ lúc nào. Tôi phải tập trung luyện những gì mình đã biết, không thể cố gắng chuyển qua các thể đánh mới được. Lục lọi một thùng đầy vũ khí, Frederick lẩm bẩm một mình. Mình biết phải kiếm gì rồi. Trước hết là cái này, rồi tới cái này. Lấy từ đáy thùng lên một cây chù y lớn màu đen, Frederick gõ gõ lên cây chù y, nói. Với cái này, ngài có thể đập tan kiếm, áo giáp, mũ sắt mà không hề hấn gì. Iragan phản đối. Nhưng đó chỉ là một cây gậy. Một cây gậy bằng sắt. Thì sao nào? Với sức lực của ngài, ngài có thể vung vẩy cây chù y này nhẹ nhàng như một cành cỏ lau. Với nó, ngài sẽ là nỗi khiếp đảm ngoài mặt trận. Iragan lắc đầu. Tôi không thích những thứ dùng để đập phá. Hơn thế nữa, tôi sẽ không thể đâm qua tim tà thần Dura để giết chết hắn bằng một cây chù y. Vậy thì tôi có một đề nghị nữa, trừ khi ngài khăng khăng đòi một cây kiếm truyền thống. Tới một góc khác trong nhà bạc, Frederick lấy một vũ khí, đem lại cho Iragan. Nó thấy vũ khí này giống như một cái liềm. Loại kiếm này không giống loại kiếm Iragan quen thuộc, mặc dù trước đây nó đã từng thấy trong lực lượng va đơn. Chuôi thanh kiếm cong đó tròn xoe, bóng lộn, tay cầm ngắn bằng gỗ bọc da đen, trạm trổ những chữ cổ ngoằn ngoèo của người lùn. Lưỡi kiếm có một cạnh sắt dài bằng một cánh tay, hai bên sống kiếm có một lớp da mỏng. Từ chuôi, thân kiếm thẳng chừng 20 phân, rồi nhẹ nhàng cong lên như một cái mỏ, chắp mũi khoằm xuống. Nhọn hoắt như đầu kim. Lối thiết kế này làm giảm độ cong hay gãy khi đâm qua áo giáp và củng cố cho đầu kiếm có dáng vẻ như một cái nanh. Không như kiếm hai cạnh sắt, loại kiếm cong này phải cầm cho thân kiếm thẳng đứng với mặt đất. Điều kỳ lạ nhất là, dọc suốt lưỡi kiếm, cao chừng nửa phân là màu ngọc xám, rồi đen dần lên phía trên thành màu thép đen bóng như gương. Giữa hai vùng đó, như một dải khăn lụa trong gió, gợn sóng lăn tăn. Iragan chỉ sọc màu xám nói. Tôi chưa từng thấy cái này bao giờ. Là gì vậy? Trikindan. Phát minh của người lùn, họ trui luyện sống và lưỡi kiếm tách biệt. Lưỡi kiếm trui cứng, cứng hơn toàn thể kiếm của chúng tôi. Thân và sống kiếm mềm hơn lưỡi, mềm đủ để uốn cong và không bị gãy. Tất cả kiếm của người lùn đều giống thế này sao? Không. Chỉ những kiếm một cạnh sắc thôi. Frederick ngập ngừng hỏi. Ngài hiểu vì sao tôi chọn kiếm này cho ngài chứ? Iragan hiểu. Với cây kiếm này, trừ khi nó cố ý xoay cổ tay nếu không mọi cú đánh đều sẽ chạm vào mặt kiếm, tránh lưỡi kiếm va chạm khi tấn công. Sử dụng thanh kiếm này, nó chỉ phải điều chỉnh một chút các chiêu thức. Ra khỏi nhà bạc, Iragan giữ tư thế cho thanh kiếm cong thẳng góc với mặt đất, vung lên khỏi đầu, rồi bổ xuống đầu kẻ thù tưởng tượng, quay người, xông tới, gạt một ngọn giáo vô hình, rồi xoay kiếm ra sau lưng, và truyền từ tay này sang tay kia. Khi trở lại chỗ Frederick và Blogam đang đứng đợi, hơi thở và nhịp tim của nó rất êm ả, tốc độ và sự cân xứng của thanh kiếm gây ấn tượng mạnh với Iragan. Không thể sánh bằng da rau, nhưng cũng thuộc loại siêu hạng rồi. Nó nói với Frederick. Ông chọn tài thật. Tuy nhiên ngài vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Iragan quay tiếp thanh kiếm cong, nhăn mặt. Tôi chỉ mong nó đừng quá giống một con dao đồ tể to đùng. Tôi sẽ có cảm giác lố bịch khi cầm thanh kiếm như thế. À! Đừng quan tâm nếu bị kẻ thù chế giễu. Chúng chưa kịp cười đã bị ngài chẻ đầu ra rồi. Iragan vui vẻ gật đầu. Tôi lấy thanh này. Xin chờ một lát. Nói xong, Frederick biến vào trong nhà bạc, rồi trở lại với một bao da trang trí hoa văn bạc, trao cho Iragan. Khắc tinh của tà thần, đã bao giờ ngài học mài kiếm chưa? Với thanh da rau, ngài không cần phải mài, đúng không? Iragan thú nhận. Đúng, nhưng tôi rất khéo tay với đá mài, tôi có thể mài dao sắc tới nổi, một sợi chỉ rơi trúng lưỡi dao là bị đứt ra ngay. Ngoài ra, nếu cần, tôi còn có thể sử dụng phép thuật làm tăng độ sắc bén của lưỡi kiếm. Frederick rên lên, đập bồn bột hai bên hông, làm cái áo da bò rụng lông lả tả. Không, không được làm lưỡi kiếm mỏng như dao cạo. Mép kiếm phải dày và cứng rắn. Một chiến binh phải biết giữ gìn quân dụng đàng hoàng, phải biết cách mài gương. Frederick khăng khăng cố tìm cho được một viên đá mài, rồi cùng ngồi trên đất, hướng dẫn cho Iragan cách mài thanh kiếm cong sao cho chính xác, để có thể sẵn sàng lâm trận. Ngài có thể chiến đấu với một bộ giáp rỉ sét, một nón sắt sức mẻ. Nhưng nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời lên, đừng bao giờ chiến đấu với một thanh kiếm cùng. Nếu sống sót sau trận đánh, mệt lử như người vừa trèo qua ngọn núi beo, bất kể cảm giác thế nào, nhưng khi có cơ hội, việc đầu tiên là phải lấy ngay đá mài ra mà mài kiếm. Cũng như ngài săn sóc ngựa, hay Safira, trước khi chăm lo cho bản thân. Vì không có kiếm, ngài chỉ là một con mồi bất lực trước kẻ thù. Hơn một giờ trôi qua, cả ba người ngồi trong nắng chiều, để Frederick chỉ dẫn cho Iragan. Khi ông ta kết thúc, một bóng râm mát lướt qua đầu họ, và Safira hạ cánh xuống ngay bên cạnh. Iragan hậm hực, em đã chờ. Rõ ràng là em đã chờ tới lúc này mới xuống, thay vì tới sớm giải cứu anh khỏi phải nghe những lời lải nhải, nào là đá nước, đá dầu, nào là dầu hạt lanh bảo vệ thép cốt hơn mỡ. Nhưng có đúng vậy không? Không đúng. Nhưng chuyện đó không liên quan đến câu hỏi của anh, sao em bỏ anh lại cái địa ngục này lâu thế? Một bên mí nặng chịch cục xuống, Safira uể oải nháy mắt, đừng quá cường điệu chứ. Địa ngục. Anh và em không chuẩn bị đàng hoàng thì địa ngục sắp tới mới là thảm hại. Những gì con người quần áo hôi rinh rít kia vừa nói, đều là những điều quan trọng anh cần phải biết cả đấy. Iragan chịu thua, có thể. Ả rồng khoái chí vương cổ nhâm nhi móng chân. Sau khi cảm ơn, chào Frederick và hẹn gặp lại Blogam, Iragan buộc thanh kiếm cong vào thắt lưng bê lốt khôn ngoan, rồi leo lên lưng Safira. Nó vui mừng reo lớn. Safira xuề cánh, bay vút lên trời. Choáng váng, Iragan nắm chặt gai rồng trước mặt, rồi nhìn xuống những con người và lều trại cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Từ trên cao, toàn vùng như một bàn cờ. Đồng lũy quanh doanh trại tua tủa như một con nhím, những cây cọc trắng xa xa sáng rực trong nắng chiều. Một phần tư chu vi doanh trại, về phía tây bắc, đội kỵ binh của vua Orin trông như những chấm li ti. Phía đông, trại của Ugo thấp và tăm tối trên cánh đồng thoai thoải. Hai đứa vút lên cao hơn. Không khí lạnh ngắt làm má Iragan ngứa ngáy và phổi bỏng rát. Nó không dám thở sâu. Hai bên, những cụm mây dày đặc bồng bềnh trôi, trông như cà rem sủi bọt. Saphira lượn quanh những đám mây, những mảng bóng của nó xuyên qua đám mây trắng nõn như lông vũ. Một mảnh hơi nước tạt vào Iragon làm nó mờ cả mắt và những giọt nước giá lạnh tràn ngập vào mũi, miệng. Saphira bay cao khỏi đám mây. Một con đại bàng đỏ vừa bay qua vừa kêu choe choe. Saphira đã bắt đầu phải ráng sức. Còn Iragon cảm thấy chóng mặt. Giữ cánh bất động, Saphira lượn từ luồng hơi nóng này qua luồng hơi nóng khác, giữ nguyên độ cao, không xuống thấp hơn. Iragon nhìn xuống. Chúng đang ở quá cao, mọi vật dưới đất hình như không còn là thật nữa. Doanh trại Vaden là một miếng bìa sắp hình lộn xộn, với những mẫu tam giác đen, xám nhỏ li ti. Dòng sông dài là một sợi dây bạc đính những cái tua màu xanh lá. Phía nam, những cụm mây lưu huỳnh dâng lên từ cánh đồng cháy, tạo thành một dải núi màu cam, mái nhà của những quái vật lờ mờ ẩn hiện. Iragon vội quay nhìn hướng khác. Cả tiếng, nó và Saphira bồng bềnh trong gió, thư giãn trong sự thoải mái được gần bên nhau. Một câu thần chú niệm thầm tách cái buốt lạnh khỏi Iragon. Cuối cùng, hai anh em cũng được một mình bên nhau, như những ngày còn ở trong thung lũng Palanca, trước khi triều đình xâm phạm vào cuộc đời hai đứa. Saphira lên tiếng, anh em mình là chúa tể bầu trời. Mái trần của thế giới là đây. Iragon vươn hai tay, như có thể chạm tới các vì sao. Nghiêng sang trái, Saphira đón nhận làn không khí ấm áp từ bên dưới, rồi thăng bằng lại, ngày mai anh làm chủ hôn cho Roran và Katrina rồi. Một cảm giác thật lạ lùng. Lạ lùng vì anh Roran lấy được chị Katrina. Lạ lùng vì anh là người đứng ra tổ chức đám cưới cho họ. Roran lấy vợ. Cứ nghĩ đến chuyện đó, anh lại cảm thấy mình già rồi, mới ngày nào còn là hai thằng nhóc. Đúng là không thể nào ngăn được thời gian vô tình. Vì vậy, những thế hệ qua đi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chúng ta đưa những đứa con vào đời, để chúng làm những việc cần phải làm. Nhưng là nếu còn sống sót vài tháng nữa. Ừ. Vậy đó. Saphira lảo đảo, như bồn chồn lo lắng về một điều bất hạnh. Rồi nó quay lại hỏi, sẵn sàng. Tiến lên. Nghiêng tới trước, Saphira khép hai cánh sát sườn, phóng xuống, nhanh hơn cả tên bắn. Iragon cười ha hả với cảm giác không trọng lượng. Nó ép chặt hai chân vào Saphira để không bị bay khỏi lưng cô em rồng, rồi quá cao hứng, nó buông hai tay, đưa cao khỏi đầu. Mặt đất xoay tròn như cái đĩa khi Saphira lượn vòng trên không. Giảm tốc, ngừng lượn vòng, cô ả lăn tròn sang phải cho đến khi đâm ngược đầu lao xuống. Iragon đấm vai ả rồng hét toáng lên, Saphira. Một làn khói tuôn ra từ mũi, Saphira sửa lại động tác, nhắm mặt đất, vù vù phóng xuống. Hai tay Iragon lùng bùng khi áp lực tăng lên. Còn cách doanh trại gần ngàn mét, và chỉ vài giây nữa là lều bạc tan tành, Saphira để sức gió đưa đẩy cánh. Cú nảy tiếp theo làm Iragon bật ra trước, suýt bị cái gai rồng nó đang nắm đâm trúng mắt. Vỗ mạnh cánh thêm ba lần nữa, Saphira mới ngừng hẳn lại, xuề rộng cánh, nó bắt đầu nhẹ nhàng lượn tròn xuống. Iragon kêu lên, đã quá. Không trò thể thao nào hồi hộp hơn bay. Vì thất bại là chết. Ha ha, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của em. Không bao giờ em để chúng ta bổ nhào xuống đất được. Cô ả tươi rói vì được ông anh khen ngợi. Trễ trái về hướng lều của Iragon, Saphira lắc đầu, từ bây giờ, em phải quen dần với lời khen tặng đó. Nhưng mỗi lần em phóng xuống như thế này, sáng hôm sau ngực và cánh nhức mỏi không chịu nổi. Yên tâm đi, mai em đâu phải bay. Nhiệm vụ của chúng ta là dự đám cưới, và em có thể đi bộ tới được mà. Ả ậm ừ, hạ xuống một đám bụi mịt mù, đuôi quất đổ một cái lều bỏ trống. Nhảy xuống đất, Iragon để cô ả đứng chải chuốt giữa sáu thần tiên, còn sáu thần tiên chạy theo nó qua doanh trại, tìm bà thầy thuốc Goethe. Bà hướng dẫn nó những nghi thức trong buổi lễ cưới ngày mai. Sau đó Iragon trở lại lều rửa mặt thay quần áo, trước khi cùng Saphira đến dự bữa ăn với vua Orin và quần thần của ông như đã hứa. Khuya hôm đó, sau bữa tiệc, Iragon và Saphira vừa đi bộ về lều, vừa ngắm sao và bàn về những chuyện đã và sẽ xảy ra. Trong lòng tràn ngập tình thương yêu, đến nỗi Iragon tưởng như tim sắp ngừng đập. Ngủ ngon nhé, Saphira. Chúc ngủ ngon, tiểu huynh. Chương 21, những người khách bất ngờ. Sáng hôm sau, Iragon ra sau lều, cởi bỏ lớp áo ngoài nặng nề, vượt qua những thế võ cấp 2 trong bài quyền Rimga của thần tiên. Cảm giác ớn lạnh mau chóng biến hết, nó bắt đầu thở gấp, mồ hôi ướt đẫm chân tay, thịt như bứt rời khỏi xương mỗi khi uốn người trong một tư thế. Một giờ sau, bài Rimga hoàn tất. Iragan lau tay vào vải lều, rút thanh kiếm cong, tập thêm 30 phút nữa. Nó muốn làm quen với thanh kiếm mới suốt ngày hôm nay, vì đời nó có thể tùy vào sự khéo léo khi sử dụng thanh kiếm này, nhưng đám cưới của Roran đã cận kề và dân làng đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ kịp giờ. Tắm nước lạnh và thay quần áo xong, Iragan tươi tỉnh cùng Safira đi bộ tới nơi thím Elan đang điều khiển nấu nướng tiệc cưới. Blogam và các thần tiên theo sau chừng 10 mét, thím Elan reo lên. "A, tốt rồi, thím đang mong cháu tới, Iragan." Hai tay ép sát sau lưng cho nhẹ bớt trọng lượng cái bụng bầu, thím hất mặt về phía một dãy nồi, vỉ nướng và một nhóm người đang mổ lợn. Tiếp đó là ba bếp lò đắp bằng bùn và đá, một chồng thùng nhỏ, rồi tới một dãy ván dài kê trên những thân cây đang được sáu phụ nữ sử dụng như một cái kệ, thím nói. "Còn nhiều bột phải đánh lắm, cháu làm giúp nhé." Sáu người, trong đó có cả Feda và Birgit, bỗng im bặt khi Iragan làm việc cùng họ. Iragan thất bại khi cố gắng gợi chuyện lại, nhưng một lúc sau, khi nó tập trung đánh bột, họ tiếp tục rôm rã với nhau đủ thứ chuyện, nào là Roran và Katrina thật may mắn, nào là chuyện đời sống của dân làng trong trại, và chuyện về chuyến đi của họ, rồi thình lình Feda nhìn Iragan nói. "Nhão quá rồi, cho thêm bột vào đi." Iragan thử độ dẻo, nói. "Đúng vậy. Cảm ơn." Feda cười. Và sau đó mấy người đàn bà kéo luôn nó vào cuộc chuyện trò. Trong khi Iragan nhào bột, Safira nằm tắm nắng trên một bãi cỏ gần đó. Đám trẻ con đùa giỡn leo lên lưng và chạy quanh nó, tiếng cười lanh lảnh át cả tiếng nói của người lớn. Hai con chó lấm lem đất cát, xù lông sủa Safira, nó ngóc đầu gừ lên một tiếng. Hai con nhép ăn ẳng cúp đuôi chạy thẳng. Iragan nhận ra mấy người nó biết từ ngày mới lớn. Chú Hót và Fitz đang đóng bàn. Kisel đang lau máu heo trên cánh tay. Albrecht, Bandor, Mandel và mấy thanh niên khác đang vác những cây cọc có buộc những dải ruy băng lên đồi, nơi Roran và Katrina tổ chức hôn lễ. Ông chủ quán rượu Mon đang pha chế rượu cho tiệc cưới. Tara, vợ ông ta, thì hụt khuâng ba thùng rượu nho lại cho ông. Cách đó mấy chục mét, Roran đang la hét anh chàng đánh xe lừa định băng qua bãi đất trống. Lorin, Dewin và thằng nhóc Nôn Pha Vơn đứng nhìn. Bật lên một tiếng rủa, Roran nắm cương con lừa, cố kéo vòng trở lại. Hình ảnh đó làm Iragan phì cười, chưa bao giờ nó thấy Roran cuống quýt và nóng nảy đến thế. Aiso, một trong sáu phụ nữ đứng bên Iragan, nhận xét. Chàng dũng sĩ lo lắng trước cuộc tỷ thí đấy. Vừa quấy bột, Birgit vừa nói. Có lẽ anh chàng sợ kiếm gãy trước khi lâm trận. Đám đàn bà phá lên cười. Hai má Iragan đỏ rực lên. Nó long long nhìn cục bột trước mắt, tăng tốc độ nhào. Những câu đùa giỡn nhảm nhí là chuyện bình thường trong những đám cưới, và trước đây nó cũng vẫn thích thú tham gia, nhưng nghe họ nhắm thẳng vào Roran làm nó lúng túng. Những người không còn có thể dự đám cưới này, hiển hiện trong trí nó cũng rõ ràng như những người đang sẽ có mặt. Nó nghĩ tới Bớt, Quimby, Ba, Hida, những người trẻ tuổi như Enmun, Kelby và nhiều người khác đã chết vì quân triều đình. Nhưng nhất là cậu Garo. Nó ước sao cậu nó còn sống để được thấy đứa con trai duy nhất của ông được dân làng, và cả Vaden, tôn vinh như một vị anh hùng, được thấy anh ấy cầm tay Katrina, và trở thành người đàn ông thật sự. Khép mắt, Iragan ngước lên mặt trời buổi trưa, mỉm cười thỏa mãn với bầu trời. Thời tiết dễ thương. Hương men bia, mùi bột, mùi thịt nướng và rượu nho tươi nồng nàn trong không khí. Chung quanh nó là gia đình và bạn bè quần tụ để mừng vui, chứ không để khóc than. Và trong lúc này, nó được an toàn và Safira cũng đang được an toàn. Đây mới là cuộc đời đáng sống. Một tiếng kèn lớn khác thường bỗng vang lên. Rồi tiếng nữa. Thêm một tiếng nữa. Tất cả bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong một thoáng, toàn doanh trại im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gia súc, rồi tiếng trống của Vaden bắt đầu dồn dập. Cảnh hỗn loạn xảy ra. Các bà mẹ chạy tìm con, nhà bếp vội vàng dập tắt lửa, trong khi toàn thể đàn ông đàn bà còn lại chen lấn nhau chạy đi lấy vũ khí. Iragan phóng tới Safira, mặc dù Saphira cũng đang lao về phía nó. Nối tư tưởng với Blogam, Iragon nói, gặp tôi và Saphira tại cổng Bắc. Nghe rõ. Tuân lệnh, khắc tinh của tà thần. Iragon nhảy lên Saphira. Chân nó vừa vắt qua cổ cô rồng, Saphira nhảy ngay qua bốn dãy lều, nhảy thêm cú thứ hai cánh nó mới hơi xuề ra, không bay mà nhảy lò cò như một con mèo núi vượt qua dòng sông đang chảy xiết. Mỗi cú chạm răng vào đất của nó làm răng và cột sống Iragon rung lên, thân hình như sắp văng xuống đất. Trên đường hai đứa vượt qua, các chiến binh hốt hoảng né tránh, Iragon liên lạc với Katrina và các thành viên trong con đường lãng du, để xác định vị trí của mỗi pháp sư và tổ chức cho họ chuẩn bị lâm trận. Ai đó không thuộc con đường lãng du tiếp xúc với tư tưởng nó. Iragon giật mình, bế môn tư tưởng, trước khi nhận ra đó chính là bà Angela. Nó tiếp nhận thông tin, ta đang ở bên Nasuda và Elva. Nasuda muốn cháu và Saphira gặp cô ấy tại cổng Bắc. Chúng cháu cố đến ngay. Dạ, dạ, chúng cháu đang trên đường đi. Elva sao rồi? Nó có cảm nhận được điều gì không? Đau đớn. Của cháu. Của Va Đơn. Của những người khác. Rất tiếc, ngay lúc này nó không tỉnh táo lắm. Ta sẽ cho nó ngủ cho đến khi sự dữ dội này kết thúc. Bà Angela cắt liên lạc. Như thợ mộc kiểm tra đồ nghề trước khi bắt đầu công việc mới, Iragon ôm lại những câu thần chú bảo vệ chính nó, Saphira, Nasuda, Aria và Roran. Tất cả hình như đều chính xác, Saphira trượt cho đến khi ngừng hẳn lại trước lều. Móng nó cày nát mặt đất. Edgon nhảy vội xuống, ngã lăn trên đất. Đứng bật dậy, vừa chạy vào lều, nó vừa tháo đai kiếm, bỏ xuống sàn, rồi lục dưới gầm giường lấy ra bộ giáp. Trong bộ giáp với những khoen sắt lạnh ngắt qua đầu xuống vai, loãng xoảng như những khoen tiền đang rơi xuống. Iragon thắt chặt giáp đầu, đội lên cái mũ trùm tóc, rồi cố ấn thêm cái mũ sắt lên trên. Nhặt lại đai kiếm, nó buộc lại quanh thắt lưng. Tay trái cầm xà cạp, giáp tay, rồi móc ngón út vào đai khiên, tay phải nắm cái yên nặng trịch của Saphira, nó chạy ra khỏi lều. Bỏ áo giáp kêu rỗng rãng xuống đất. Iragon quăng bộ yên lên vai Saphira, rồi leo lên. Hồi hộp, lo lắng làm nó lúng túng khi buộc mấy sợi đai yên. Saphira nhấp nhõm, lẹ lên. Anh rề rà quá. Rề rà. Tôi cố nhanh hết sức rồi. Không phải la toáng lên như thế. Hoạt động trong doanh trại rầm rầm huyên náo, người và người lùng la hét om sòm chen lấn như những dòng sông đổ tới hướng Bắc, theo tiếng trống trận đang thúc giục. Iragon xuống nhặt áo giáp rồi leo lại lên yên. Với đôi cánh quét mặt đất, một cú nảy người để tăng tốc, một tiếng cào nhào vì đai giáp thắt chặt khiên, Saphira bay vút lên không, tiến về hướng Bắc. Trong khi đó, Iragon giữ thăng bằng chỉ bằng sức mạnh của đôi chân quắp chặt, hai tay cuốn xà cạp vào ống chân. Nó chêm giáp tay vào giữa bụng và yên, treo cái khiên lên một cái gai trên cổ Saphira. Buộc xà cạp xong, nó lùa hai chân vào những khoen da hai bên yên. Vuốt tay lên thắt lưng bê lốt khôn ngoan, Iragon rên lên, chợt nhớ là đã sử dụng hết năng lượng khi chữa thương cho Saphira trong Henrin. Chà! Đáng lẽ mình phải nạp lại năng lượng. Không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn mà. Iragon vừa buộc xong giáp tay, Saphira vươn cánh, đón gió với những cái màn trong suốt, đậu xuống một bờ bao quanh doanh trại. Nasuda đang ngồi trên con chiến mã bảo chiến trường đồ sộ. Jormungandr cũng cưỡi ngựa, đứng bên cô. Aria đứng dưới đất cùng toán vệ sĩ ó đêm dưới quyền Khagra, một Ugo Iragon từng gặp trên cánh đồng cháy. Từ bạc ngàn lều vải, Blogam và các thần tiên xuất hiện, chạy tới đứng gần Iragon và Saphira. Vua Orin và quần thần của ông phóng ngựa tới bên Nasuda. Theo sát sau họ là Nahehim, chủ soái của người lùng, và ba chiến binh của ông ta, cưỡi trên những con ngựa nhỏ, mặc áo da và giáp sắt. Từ cánh đồng, Nagajovok chạy ngược lại, tiếng chân thình thịch báo trước cả mấy giây. Nasuda la lớn, ra lệnh cho các bảo vệ mặt Bắc, kéo then cổng để Gajovok vào trại. Leo lên bờ bao với những bước sải dài, mấy con ngựa hốt hoảng nhảy tránh Ugo khổng lồ, Gajovok gầm gừ hỏi. Kẻ nào gây hấn thế? Nasuda chỉ tay. Nhìn kìa! Iragon đang quan sát quân địch. Cách xa chừng hai dặm, năm chiếc thuyền đen như hắc ín bóng lộn neo gần bờ. Từ trên thuyền, hàng đoàn người mặc quân phục của Ganbatoro tràn ra. Dưới mặt trời mùa hè, gươm, giáo, khiên, mũ sắc nhấp nhô như sóng. Một tay che nắng chói mắt, Aria nhìn đám lính, nói. Theo tôi, chúng khoảng từ 207 tới 300 tên. Jormungandr thắc mắc. Sao ít thế? Vua Orin trầm ngâm. Ganbatoro không khùng tới nỗi có thể tin là tiêu diệt nổi chúng ta với một lực lượng tầm thường như thế này. Lục nón sắt hình dạng như một vương miện, ông lau trán bằng vạt áo. Chúng ta có thể quét sạch đám này, không chừa một móng. Nasuda lẩm bẩm. Có thể. Cũng có thể không. Gajovok lắp bắp, vua rồng là một tên phản bội giả dối, một con đực bất lương, nhưng lão không là kẻ khờ dại đâu. Lão tinh quái như một con chồn quỷ quái. Đám lính tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề, rồi bắt đầu tiến về doanh trại Va Đân. Một thông tín viên chạy tới Nasuda. Từ trên ngựa, cô nghiêng mình xuống nghe, rồi cho hắn lui. Nagajovok, những con đực của mi đang an toàn trong doanh trại. Chúng đang tụ tập gần cổng đông, hãy chuẩn bị chỉ huy chúng. Gajovok ục ịch trong họng nhưng vẫn đứng yên. Nhìn đám lính đang tiến tới, Nasuda nói. Theo tôi, chúng ta không nên đụng độ với chúng ngoài khoảng trống. Chờ chúng đến vừa tầm, chúng ta sẽ tỉa bằng cung tên. Khi tới sát công sự của chúng ta, chúng sẽ phải phân tán trước giao thông hào và rào chắn. Không tên nào có thể thoát chết được. Vua Orin đề nghị. Khi chúng đã tự dấn thân vào đường cùng, trẫm và kỵ binh sẽ tấn công từ phía sau. Chúng sẽ bị bất ngờ, không kịp trở tay tự vệ. Cục diện trận đánh có thể. Nasuda chưa dứt lời, hồi tù và báo hiệu sự xuất hiện của đám lính vang lên một lần nữa, chắc chúa đến nỗi làm cả Aria, Iragan và các thần tiên đều phải bịt tai. Iragan nhăn nhó hỏi Saphira, tiếng kèn đó từ đâu tới vậy, em nghĩ, câu hỏi quan trọng hơn phải là, vì sao tụi lính báo cho chúng ta cuộc tấn công của chúng, nếu thật sự tiếng kèn huyên náo đó là do chúng gây ra? Có thể để đánh lạc hướng chúng ta, hay là... Không còn nhớ mình định nói gì nữa, vì nó vừa thấy bên bờ kia sông dài, sau rặng liễu u sầu, một sự xáo động. Đỏ như hồng ngọc ngâm trong máu, như sắt nung trong lò, như than hồng đang rực sáng căm thù và phẫn nộ, thon xuất hiện trên hàng cây tiều tụy. Trên lưng nó là mô tác trong lớp áo giáp thép sáng rực, tay đưa cao thanh gia rọc khỏi đầu, Saphira thì thầm, chúng đến tìm anh em mình. Ruột Iragan thắt lại, và nó cảm thấy nỗi khiếp đảm của Saphira như con sóng rối loạn xuyên suốt tư tưởng nó. Chương 22, lửa trên trời. Khi Iragan đang nhìn thon và mô tác lên cao trên bầu trời, nó nghe tiếng Nahehim thì thầm. Bajun và nguyền rủa mô tác vì tội đã giết vua lùng Hroga. Aria quay mặt khỏi hình ảnh đó. Nasuda và bệ hạ phải ngăn chặn trước khi tụi lính tới sát doanh trại. Không thể để chúng tấn công hệ thống phòng thủ của chúng ta. Nếu chúng tấn công, sẽ tràn qua lũy phòng thủ, gây thiệt hại vô cùng ngay giữa doanh trại, giữa những dãy lều, nơi chúng ta không thể xoay trở được. Vua Orin mỉa mai. Vô cùng thiệt hại. Công nương không có tí tin tưởng nào vào dũng khí của chúng tôi sao? Sứ giả. Có thể con người và người lùn không tài năng như thần tiên, nhưng chúng tôi sẽ trừ khử đám đáng khinh kia không mấy khó khăn. Trẫm đảm bảo như vậy. Mặt Aria đanh lại. Dũng khí của các vị không gì so sánh được, tâu bệ hạ. Tôi không dám nghi ngờ điều đó. Nhưng xin hiểu rằng, đây là một cái bẫy giăng ra cho Iragan và Saphira. Chúng, cô vung tay lên phía hình ảnh thon và mô tác đang lên cao, nói tiếp. Chúng tới đây để bắt Iragan và Saphira, đem về Uruben. Ganbatorip sẽ không đưa đến đây một nhóm người, trừ khi lão tin là có thể cầm chân Va Đân đủ lâu, để mô tác áp đảo Iragan. Chắc chắn Ganbatorip đã yểm bùa những con người kia bằng bùa chú hỗ trợ cho chúng làm nhiệm vụ. Bùa chú đó như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi tin chắc, những tên lính kia đáng ngại hơn vẻ ngoài của chúng, và chúng ta phải ngăn chúng xâm nhập vào doanh trại này. Qua giây phút bàng hoàng, Iragan nói, để thon bay qua chỉ một lần, nó cũng đã có thể thiêu rụi nửa doanh trại rồi. Nắm chặt yên ngựa, Nasuda dường như quên mô tác và thon chỉ còn cách không tới một dặm, nàng trầm ngâm hỏi. Nhưng vì sao không tấn công bất ngờ, mà lại báo cho chúng ta biết sự hiện diện của chúng chứ? Nahehim trả lời cô. Vì chúng không muốn Iragan và Saphira can dự vào trận đánh dưới đất. Nếu tôi không lầm thì kế hoạch của chúng là, Iragon và Saphira phải đụng độ với Thon và Mutak trên không, trong khi tụi lính tấn công chúng ta dưới này. Nasuda nhướng mày hỏi. Vậy thì, nếu đáp ứng nguyện vọng của chúng, tự nguyện đưa Saphira và Iragon vào cái bẫy này, có là sự khôn ngoan không? Arya quả quyết. Có. Vì chúng ta lợi thế hơn chúng tưởng. Chỉ Blogam, cô nói tiếp. Lần này Iragon sẽ không gặp Mutak một mình, mà có sự hợp lực của 13 thần tiên hỗ trợ. Mutak sẽ không ngờ tới điều đó. Ngăn chặn đám lính trước khi chúng tới gần chúng ta là phá hỏng một phần ý đồ của Galbatorix. Đưa Iragon và Saphira lên không với sự hỗ trợ của những pháp sư cao thủ nhất là chặn đứng kế hoạch còn lại của lão. Công nương đã thuyết phục được tôi rồi. Tuy nhiên, đám lính đã tới quá gần, bộ binh không thể ngăn lại với một khoảng cách như thế. Vua Orin. Cô chưa dứt lời, nhà vua đã quay đầu ngựa, phóng ra hướng cổng bắc. Một tùy tùng của ông nổi hồi còi, kêu gọi toàn thể kỵ binh tập hợp để tấn công. Quay sang Gajovok, Nasuda nói. Vua Orin sẽ cần yểm trợ. Mi đưa những con đực tới giúp ông. Tuân lệnh. Ngửa cái đầu đồ sộ với chiếc sừng, Gajovok rên rỉ rống lên. Nghe tiếng rú mang rợ của Ugo, tóc gáy, lông tay Iragon dựng ngược. Gajovok khép hàm, rồi làu bào nói, chúng sẽ tới ngay. Nói xong, nó huỳnh huỵch chạy ra cổng bắc với những bước chân làm rung rinh mặt đất. Bốn người va đơn mở cổng. Vua Orin đưa cao thanh kiếm, thét lên, phóng ngựa ra khỏi trại, dẫn đầu người của ông tiến tới đám lính mặc áo trấn thủ theo chỉ vàng. Đội hình hình mũi tên khuất sau đám bụi mịt mờ cuồn cuộn bốc lên từ vó ngựa. Nasuda lên tiếng gọi. Jormungandr. Có tôi, thưa công nương. Ra lệnh cho 200 tay kiếm và 100 tay giáo đi theo họ. Cho 200 cung thủ vào vị trí cách chỗ giao tranh chừng 7-80 mét. Jormungandr, tôi muốn đập tan, tiêu diệt hết đám lính này. Chúng phải hiểu rằng không doanh trại nào cho không, hay chấp nhận thua trận. Jormungandr cúi đầu. Hãy nói với binh sĩ của chúng ta, dù tôi không thể trực tiếp tham gia, nhưng tinh thần tôi luôn đang tiến sát bên họ. Rõ, thưa công nương. Jormungandr vừa hấp tấp ra đi, Nahehim thúc con ngựa nhỏ xíu lại gần Nasuda, hỏi. Người chúng tôi thì sao, Nasuda? Chúng tôi làm trò gì đây? Nasuda nhăn mặt vì đám bụi thốc qua. Các vị giúp bảo vệ vành đai. Nếu có tên lính nào thoát ra. Cô ngừng lại, khi 400 Ugo, từ sau trận cánh đồng cháy, chúng gia nhập va đơn đông hơn, đang rầm rập tiến ra từ trung tâm doanh trại, qua cổng, tiến ra cánh đồng bên ngoài, miệng không ngừng hò hét. Khi chúng khuất sau đám bụi, Nasuda mới quay lại nói. Nếu tụi lính thoát ra khỏi binh sĩ của ta, cây rìu của các vị sẽ rất hữu hiệu trong vành đai. Gió lồng lộng cuốn theo tiếng gào thét của người ngựa sắp chết, âm thanh rợn người của sắt thép va chạm nhau, tiếng lẻn xẻn của kiếm đập lên mũ sắt, tiếng trầm trầm của ngọn giáo đâm trúng khiên và lẫn trong tất cả những âm thanh đó là tiếng cười ghê rợn thoát ra từ nhiều cuốn họng, không ngưng nghỉ trong suốt cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau. Đó là Iragon nghĩ, tiếng cười điên loạn. Nahen đấm tay lên hông, la lớn. Nhân danh Mokothan, chúng tôi không là những kẻ vô tích sự, trong khi có một trận chiến đang diễn ra. Hãy để chúng tôi đi, Nasuda. Hãy để chúng tôi chặt mấy cái đầu cho cô. Nasuda kêu lên. Không, không và không. Tôi ra lệnh rồi và tôi mong các vị hãy tuân theo. Đây là một trận chiến của ngựa, người và Ugo, và thậm chí có thể cả rồng cũng tham gia. Đây không là nơi thích hợp với các vị. Các vị sẽ bị dẫm đạp như trẻ con. Với tiếng rủa giận dữ của Nahehim, Nasuda đưa cao tay, nói. Tôi quá biết các vị là những chiến binh đáng nể. Từng chiến đấu bên nhau trong Fathendu, không ai biết rõ điều đó hơn tôi. Tuy nhiên, không thể mạo hiểm đưa chiến binh của các vị vào trận này. Vóc dáng nhỏ bé sẽ có thể gây bất lợi cho chính các vị. Tốt hơn, hãy chờ trên nền đất cao, nơi các vị đứng cao hơn bất cứ tên lính nào cố gắng leo lên bờ bao này. Tôi muốn ông và người của ông có mặt tại đây, để đẩy lùi chúng. Vì kẻ nào nhổ bật được một quả núi mới có thể đánh bại được một người lùn. Chưa hết hậm hực, nhưng câu làu bào của Nahehim bị ngắt ngang khi đoàn va đơn do Nasuda triển khai đã nối nhau đi qua chỗ nứt của bờ bao. Tiếng chân bước và tiếng dụng cụ va chạm nhỏ dần khi họ xa dần doanh trại. từ hướng chiến trường thi thoảng vọng lại tiếng cười ghê rợn. Một lát sau, có tiếng kêu khiếp đảm, vô cùng mạnh mẽ xuyên suốt tâm trí y ra gân, tràn ngập một nỗi khổ đau, a a a a. Không. Cứu tôi. Chúng không chết, An Vác chiếm đoạt chúng không chết. Rồi mối liên kết tư tưởng biến mất, y ra gân nuốt nước bọt ừng ực khi nhận ra người đó đã bị giết chết. Nhấp nhổng trên yên, mặt căng thẳng, Nasuda hỏi. Ai vậy? Công nương cũng nghe thấy sao? Aria nói. Hình như tất cả chúng ta đều nghe được. Tôi nghĩ, đó là Bác Đần, một trong những pháp sư đi cùng vua Orin. Nhưng, y ra gân. Trong khi vua Orin và người của ông đang chiến đấu với đám lính, Thon đã lượn vòng lên cao, nhưng lúc này con rồng đỏ bất động trên nền trời, giữa đám lính và doanh trại, giọng mô tác, tăng cường bằng phép thuật, vang vọng khắp mặt đất. Y ra gân. Ta thấy ngươi tại đó, đang núp sau váy Nasuda. Tới đây đấu với ta, y ra gân. Đó mới là vận mạng của mi. Hay mi là một thằng hèn, khắc tinh của tà thần, trả lời thay cho y ra gân. Saphira ngóc đầu rống lên, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng nói như sấm rền của mô tác, rồi phun một luồng lửa xanh lè dài cả mấy mét. Mấy con ngựa, cả ngựa của Nasuda, lồng lên chạy, bỏ lại Iragan và Saphira trên bờ bao với mấy thần tiên. Aria lại gần Saphira, đặt tay lên chân trái Iragan, ngước đôi mắt xếp xanh biếc lên nhìn nó. Kỵ sĩ rồng, hãy nhận lấy phần này từ tôi. Iragan cảm thấy một nguồn năng lực tràn sang nó khi Aria lẩm bẩm. Ika Elrun Ono. Rồi cũng bằng cổ ngữ, cô nói tiếp. Iragan, hãy bảo trọng, ta không muốn thấy chàng thất bại vì mưu tác. Ta. Cô ngập ngừng rồi rời tay khỏi Iragan, lùi về đứng bên Blogam. Khi Saphira phóng khỏi bờ bao, các thần tiên đồng thanh lên tiếng. Bay khỏe mạnh, bờ giác cung. Trong khi Saphira lượn tới Thon, Iragan kết nối tư tưởng nó với cô rồng, rồi tới Aria, Blogam và các thần tiên. Aria có bổn phận làm trọng tâm cho các thần tiên, Iragan chỉ phải tập trung tư tưởng vào Aria và Saphira. Nó biết với tài năng của Saphira và Aria, nó không bị làm rối trí giữa cuộc đấu. Tay trái cầm tấm khiên, Iragan rút thanh kiếm hình cong, đưa cao để không vô ý làm Saphira bị thương khi vỗ cánh, hay cứ phải cổ và vai cô ả. Nó nói với Aria và Saphira, mình mừng là đêm qua đã tăng lực cho thanh kiếm bằng phép thuật. Saphira trả lời, hy vọng phép thuật của anh vẫn còn hiệu nghiệm. Aria nói, nhớ là luôn cố gắng gần chúng tôi. Càng xa, càng khó giữ được mối liên kết giữa chàng và chúng tôi. Thon không phóng xuống Saphira, hay tấn công khi Saphira đã tới gần, mà lách ra xa, để Saphira lên ngang tầm với nó. Hai con rồng giữ thăng bằng trên không, đối diện nhau giữa khoảng cách 50 mét, hai chóp đuôi tua tủa gai ve vẫy, cả hai cái mõm đều nhăn lại với những tiếng gầm gừ dữ tợn. Saphira nhận xét, nó đã lớn hơn, trận đấu cuối cùng mới cách nay 2 tuần, vậy mà nó đã lớn hơn đến 1 mét. Nếu không muốn nói là hơn nữa. Đúng vậy. Từ đầu tới đuôi, Thon đã dài hơn, ngực nở hơn lần đụng độ đầu tiên trên cánh đồng cháy. Chỉ già dặn hơn một con rồng mới nở, nhưng nó lớn gần bằng Saphira. Iragan ngập ngừng đưa ánh mắt từ con rồng lên kỵ sĩ của nó. Mô tác để đầu trần, mái tóc dày cuồn cuộn sau gáy như một cái bờm bóng nhảy. Mặt hắn khắc nghiệt hơn cả những lần Iragan từng thấy trước đây. Và nó biết lần này mô tác sẽ không thể, tỏ ra nhân từ với nó nữa. Giọng mô tác đã giảm bớt âm thanh, nhưng vẫn lớn hơn bình thường. Iragan, Mi và Saphira đã gây cho ta quá nhiều đau đớn. Ganbatorix tức giận vì chúng ta đã để ngươi đi. Sau vụ hai ngươi giết Raja, lão phẫn nộ tới nỗi đã giết chết 5 kẻ bề tôi, rồi trút sự phẫn nộ lên ta và Thon. Chúng ta đã phải chịu đựng bao khốn khổ vì các ngươi. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu. Hắn đưa tay ra sau, như Thon sắp phóng tới và hắn sắp chém Iragan và Saphira. Iragan vội kêu lên. Khoan! Tôi biết một cách cả anh và Thon có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền của Ganbatorix. Vẻ tuyệt vọng làm biến đổi nét mặt mô tác, hắn ạ thanh da róc xuống vài phân. Rồi nhổ bãi nước bọt, hắn bật tiếng rủa, gào lên. Ta không tin mi. Điều đó là không thể. Có thể. Hãy để tôi giải thích. Dường như mô tác đang phấn đấu với bản thân, và trong một thoáng Iragan đã nghĩ là hắn sẽ từ chối. Quay đầu lại, thon nhìn Mu Tát. Cả hai trao đổi một điều gì đó. Đặt thanh kiếm ngang yên, Mu Tát nói. Khốn kiếp, Iragan. Khốn kiếp vì mi lôi kéo ta vào chuyện này. Chúng ta đã an phận với số kiếp của mình, bây giờ mi hành hạ ta bằng bóng ma hy vọng mà ta đã không dám tưởng tới nữa. Nếu chứng tỏ đây là một hy vọng hảo huyền, thì em trai ơi, ta thề là sẽ chặt tay phải mi, trước khi trao cho Gambatorix. Vì chú em sẽ không cần đến tay làm gì trong Uruben. Lời hăm dọa làm Iragan nao núng, nhưng nó vẫn hạ thấp thanh kiếm, nói. Gambatorix đã không nói với anh, nhưng khi sống với thần tiên, tôi. Aria kêu lên, Iragan, đừng tiết lộ thêm điều gì về chúng tôi nữa. Tôi đã được biết, nếu anh thay đổi nhân cách, thì cũng sẽ thay đổi được tên thật bằng cổ ngữ. Mu Tát, anh không phải được đúc bằng khuôn sắt. Nếu anh và Thon tự thay đổi, sẽ không còn bị lời nguyền ràng buộc nữa, và Gambatorix sẽ không còn quản thúc được anh và Thon. Thon nhích lại gần Saphira mấy mét. Mu Tát hỏi. Sao trước đây mi không đề cập đến vấn đề này? Lúc đó tôi quá bối rối. Khoảng cách giữa Thon và Saphira chỉ còn hơn 10 mét. Tiếng gầm gừ đe dọa của Thon giảm dần, môi trên chỉ hơi cong lên cảnh giác, và đôi mắt đỏ long lanh của nó thấp thoáng vẻ buồn, dường như hy vọng Iragan và Saphira có thể biết vì sao nó phải sinh ra đời chỉ để cho Gambatorix bắt làm nô lệ, hành hạ và ép buộc nó hủy diệt những sinh vật khác. Đầu mũi nó đưa đẩy khi đánh hơi Saphira. Saphira đánh hơi lại, lưỡi thè ra nếm mùi của Thon trong không khí. Tình cảm thương xót Thon dâng lên trong Iragan và Saphira, cả hai đứa đều muốn nói chuyện trực tiếp với con rồng đó, nhưng không dám mở tâm trí ra với nó. Khoảng cách quá gần, Iragan nhận thấy gân cổ và mạch máu trên trán Mu Tát căng phồng, Mu Tát lên tiếng. Tôi không độc ác. Tôi đã cố hết sức có thể trong mọi trường hợp. Cậu cũng sẽ như tôi, nếu mẹ chúng ta để cậu lại Uruben và giấu tôi tại làng Cát Vang. Có thể tôi sẽ không giống như anh đâu. Mu Tát đấm mạnh vào giáp che ngực. A ha! Vậy thì ta sẽ nghe theo lời khuyên của mi như thế nào đây? Nếu ta đang là người tốt rồi, nếu ta đã hoàn tất những gì như mong đợi, thì vì sao ta phải thay đổi? Ta phải trở thành một kẻ xấu hơn ta lúc này sao? Ta phải chấp nhận bóng tối của Gambatorix để giải thoát mình sao? Nếu ta thành công trong việc thay đổi địa vị như thế, mi sẽ không ưa con người mà ta trở thành, mi sẽ nguyền rủa ta như đang nguyền rủa Gambatorix. Đúng, nhưng anh không cần phải trở nên tốt hơn hay xấu hơn anh bây giờ. Trên đời có nhiều loại người và nhiều cách để cư xử một cách đáng tôn trọng. Hãy nhìn những người mà anh khâm phục, nhưng là người đã chọn con đường khác với anh, và hành động như họ. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng nếu anh có thể thay đổi cá tính một chút, và anh và Thon có thể tham gia cùng chúng tôi trong lực lượng Vaden, nơi anh sẽ tự do làm theo ý muốn. Saphira hỏi, còn lời thề phục thù cho cái chết của vua lùng Hroga tính sao đây? Iragan làm như không nghe thấy gì. Giọng dễu cợt, Mu Tát nói. Nghĩa là mi đòi hỏi ta trở thành những gì không phải là ta. Nếu Thon và ta muốn tự cứu mình, chúng ta sẽ phải hủy diệt hết lý lịch hiện nay. Cách điều trị của mi còn tệ hại hơn nỗi khổ của chúng ta. Tôi chỉ mong anh tự thay đổi để trở thành khác với anh hiện nay. Đó là một điều khó khăn, tôi biết, nhưng con người luôn làm lại mình. Thí dụ, hãy quên thù hận, quay lưng lại Gambatorix một lần, anh có thể bỏ được lão mãi mãi. Bỏ qua thù hận. Ta sẽ bỏ qua thù hận khi nào mi quên mối thù triều đình đã gây ra cái chết của cậu mi và phá hủy bình địa trang trại nhà mi. Iragan, thù hận là đặc tính của chúng ta. Không có nó, ta và mi sẽ trở thành bữa tiệc cho loài dòi bọ. Tuy nhiên, mắt khép hờ, Mu Tát gõ nhẹ lên thanh da rọc. Gân cổ bất căng, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn hằn sâu. Tuy nhiên, thú thật là ý kiến của mi cũng làm ta tò mò. Có thể chúng ta sẽ thử trong Uruben, nghĩa là nếu nhà vua cho phép ta và mi được một mình với nhau. Tất nhiên, ông ta có thể quyết định thường trực tách rời chúng ta. Vì nếu vào địa vị nhà vua, ta cũng sẽ làm như thế. Iragan siết chặt chuôi kiếm. Có vẻ anh tin là chúng tôi sẽ theo anh tới lâu đài. Ồ, em trai, chú sẽ đi cùng anh mà. Miệng cười gian xảo, Mu Tát nói tiếp. Vả lại, dù có muốn, ta và Thon không thể thay đổi tức thì được. Cho đến khi có được cơ may đó, thì chúng ta vẫn là những kẻ chịu ơn Ganbatorix. Ông đã ra lệnh, bằng mọi giá, chúng ta phải đưa hai ngươi về triều, chúng ta không đủ can đảm làm nhà vua bực mình lần nữa. Đánh bại các ngươi một lần rồi, lặp lại thành tích đó, đối với chúng ta là chuyện nhỏ.